Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Trưởng Công Chúa Chi Lo. Mà lúc này, mí mắt giật giật Tiêu Thiên Chấn cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, dùng tay động. Phát giác được có người tại cho mình bắt mạch, ánh mắt từ mẫu thân trên mặt chuyển qua Ngưu Hữu Đạo trên mặt, chăm chú nhìn một lát, đột nhiên hỏi: "Ta còn có thể sống bao lâu?" Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói: "Tóm lại không chết được." Lời này đơn thuần trấn an, người ta đã không phải là tiểu hài, không nói lời nào người ta có thể đoán ra không tốt đến, cũng không có khả năng nói với người ta mạng ngươi không lâu vậy. Thật chứ? Tiêu Thiên Chấn truy vấn một tiếng. Ngưu Hữu Đạo dễ dàng như vậy khẩu khí cũng làm cho Hải Như Nguyệt đầy mắt chờ mong. Ngưu Hữu Đạo đối với Tiêu Thiên Chấn gật đầu cười, khoác lên đối phương mạch đập bên trên ngón tay cũng rời. Trên mặt hắn mỉm cười, tâm tình lại có chút nặng nề, không vì cái gì khác, chỉ vì đồng tình trên giường bệnh tiểu tử, đáng thương tiểu tử này từ nhỏ đến lớn như vậy phải gặp bao nhiêu tội. Hắn này tới là Thương Triều Tông chiếm đoạt Thanh Sơn quận sự tình mà đến, cũng không phải là đến là Tiêu Thiên Chấn chữa bệnh. Hắn biết một chút trung y trị liệu cùng một chút tây y trị liệu thủ đoạn, hắn kiếp trước thậm chí so với bình thường phổ thông trung y còn lợi hại hơn chút, biết một chút đồng dạng trung y cũng không biết đơn thuốc, lại không phải là chuyên nghiệp chữa bệnh người, hiểu đồ vật có hạn. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể tiện thể đem Tiêu Thiên Chấn bệnh giải quyết. Như thế đối với sự tình phía sau nắm cũng càng có lực lượng một chút, có thể trên thực tế hắn ngay cả Tiêu Thiên Chấn là bệnh gì đều xem bệnh không ra, chí ít người khác còn có thể xem bệnh ra cái thiên âm tổn mạch đến, hắn chỉ có thể nhô ra cái bệnh trạng, ngay cả bệnh trạng nguồn gốc đều không hiểu rõ. Càn khí từ Tiêu Thiên Chấn trong kinh mạch thu hồi lúc, hắn liền đã nhận ra, rõ ràng đem Tiêu Thiên Chấn trong kinh mạch hàn ý loại trừ, cũng đem hắn kinh mạch cùng toàn bộ thân thể đều che nóng lên, có thể càn khí một lần Tiêu Thiên Chấn trong kinh mạch hàn ý cũng không biết từ chỗ nào xông ra, tin tưởng không được bao lâu lại phải ăn mòn nó toàn thân. Rất kỳ quái bệnh. Ngưu Hữu Đạo không có gì đầu mối, tự nhiên cũng không có ra tay giải cứu Lương Phương. Đem Tiêu Thiên Chấn tay đưa về trong chăn, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, đi ra ngoài. Hải Như Nguyệt lập tức đứng dậy đi theo Chu Thuần cấp tốc phất tay ra hiệu hạ nhân chiếu cố tốt Tiêu Thiên Chấn. Một nhóm từ bên này trong phòng đi ra về sau, Chu Thuần hỏi: "Pháp sư tu luyện là dương tính công pháp sao?" Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi: "Cứ gì nói ra lời ấy?" Chu Thuần: "Trước kia vì cứu thiếu gia từng mời đến qua tu luyện dương tính công pháp người, khám và chữa bệnh lúc tình huống cùng thiếu gia vừa rồi tình huống tương tự." Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, lại không trả lời, tự mình tu luyện chính là không phải dương tính công pháp. Một đám người về tới trong thính đường, Hải Như Nguyệt rốt cuộc nhịn không nổi truy vấn: "Pháp sư trần trì kết quả như thế nào?" Ngưu Hữu Đạo rất quang côn lắc đầu nói: "Lệnh lang bệnh rất kỳ quái, bệnh của hắn ta tạm thời không có cách nào." Lời này vừa nói ra, Viên Phương hãi hùng khiếp vía, âm thầm kêu khổ: "Bơ quy, ba an xe đạo ra, đạo ra, ngươi đây là náo cách nào một màn a, sẽ chết người đấy." Quả nhiên Chu Thuận sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Hải Như Nguyệt cũng trong nháy mắt một mặt xương lạnh: "Ngưu Hữu Đạo, ngươi dám đùa ta?" Ngưu Hữu Đạo ha ha nói: "Trưởng công chúa quá gấp, ta chỉ nói là tạm thời không có cách, cũng không phải là nói vĩnh viễn không có cách nào. Ta bây giờ muốn biết đến là Xích Dương Chu quả thật có thể chữa cho tốt lệnh lang sao?" Hải Như Nguyệt dừng một chút, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo có chút nghiến răng, phát hiện ra hỏa này có vừa ra không có vừa ra, đơn thuần kích thích người, có chuyện duy nhất một lần nói xong sẽ chết sao? Để cho người ta tính tình muốn phát không phải, không muốn phát cũng không phải, ngạnh sinh sinh bắt hắn không thể làm gì, nghẹn có chút khó chịu. Một bên Chu Thuận nói tiếp: "Sẽ không có sai, mời đến không ít cao nhân nhìn qua đều nói Xích Dương Chu quả có thể trị hết thiếu gia thiên âm tổn mạch. Vạn Động Thiên Phủ trưởng môn tự mình đến tra xét, cũng nói như thế, không có lầm. Cái gọi là Vạn Động Thiên Phủ chính là tại phía sau màn đến đỡ Kim Châu tu hành môn phái, cũng là Triệu Quốc ít có đại phái." Ngưu Hữu Đạo. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể làm ra xích dương chu quả cho trưởng công chúa, lời hứa của ta coi như hoàn thành, về phần có thể hay không chữa cho tốt không có quan hệ gì với ta, có phải như vậy hay không? Nghe hắn lời này, không khỏi lại cho người ta một tia hy vọng. Hải Như Nguyệt quả quyết nói. Không sai, chỉ cần ngươi có thể làm ra xích dương chu quả, coi như ngươi thực hiện hứa hẹn, mặt khác không cần ngươi quan tâm, ta lập tức xuất binh duy trì Thương Triều Tông. Đây cũng không phải là một câu hai câu có thể nói rõ được, chúng ta có thể tỏa hạ từ từ nói chuyện sao? Ngưu Hữu Đạo đột nhiên giang tay ra đổi chủ đề. Hải Như Nguyệt muốn phun hắn một mặt nước bọt, chơi nửa ngày không có kết quả còn muốn ngồi, chờ một lúc ta nhìn đầu ngươi hướng cách nào bày. Cần biết Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ Tống Long, nàng hiện tại coi như giết đối phương nói là theo nếp làm việc, đoán chừng cũng không ai sẽ nói cái gì. Bất quá cuối cùng vẫn tạm thời nhẫn nại hạ trong lòng nộ khí, đưa tay ra hiệu mời ngồi, chính mình cũng đi đến thượng vị một vuốt váy dài ngồi xuống. Chu Thuận ra ngoài chào hỏi một tiếng để cho người ta dâng trà. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm ở trên thân Ngưu Hữu Đạo. Viên Phương cùng Phương Chiết chính nơm nớp lo sợ bên trong, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại là một bộ không chút hoang mang khí định thần nhàn dáng vẻ, từ từ bưng trà toát miệng, lại chậm rãi buông xuống chén trà, lúc này mới hỏi. Trưởng công chúa, không biết ngươi có nghĩ tới hay không xích dương chu quả chỉ không hết lệnh lang hậu quả. Hải Như Nguyệt lạnh giọng nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần đem xích dương chu quả cho ta làm ra liền có thể. Ngưu Hữu Đạo ôn hòa nhã nhặn nói. Nếu là xích dương chu quả chỉ không hết đâu. Hải Như Nguyệt cả giận nói. Ngươi trông mong con ta chết sớm hay sao? Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa nói quá lời, ta cùng lệnh lang không oán không cừu, còn không đến mức như vậy thất đức, chỉ là trong lòng bình khí cùng giảng đạo lý. Hải Như Nguyệt. Bản cung không cần đến nghe ngươi đạo lý kia, ngươi có phải hay không lại muốn lập hoa ngôn xảo ngữ nào đó từ xích dương chu quả sự tình bên trên thoát thân. Bản cung cảnh cáo ngươi, bản cung đã một mà tiếp đối với ngươi nhượng bộ, việc này vạn không nhượng bộ nữa khả năng, không giao ra được, không cần tống ra đồng thủ. Ngưu Hữu Đạo nặng nề vững vàng nói. Ta nếu đáp ứng trưởng công chúa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta nói qua như chỉ không hết lệnh lang liền sẽ đi tìm xích dương chu quả đến, tự nhiên làm tròn lời hứa. Ta trước đó còn nói qua biết giải trưởng công chúa nỗi lo lửa xém lông mày, cũng đồng dạng sẽ thực hiện. Hai chuyện ta cùng nhau làm trưởng công chúa xử lý sạch. Hải Như Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ tới trước đó Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn chính xác nói qua muốn vì nàng giải cái gì nỗi lo lửa xém lông mày, nhưng khi đó nghe tới... Không phải liền là nhi tử chữa bệnh sự tình. Hiện tại mới biết đối phương nói lại là hai chuyện, hơn nữa còn đảm nhiệm nhiều việc tại trên thân, nói muốn giúp nàng cùng một chỗ giải quyết hết, một kiện khác là chuyện gì. Mắt nhìn đồng dạng hơi nghi hoặc một chút Chu Thuận hiển nhiên cũng không biết Ngưu Hữu Đạo nói chính là cái gì, nàng đành phải trả lời. Bản cung nỗi lo lửa xém lông mày chính là ta mà chi bệnh, chỉ cần con ta khỏi bệnh rồi tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Theo trưởng công chúa ý tứ trước mắt nói đến, mấu chốt còn trên người xích dương chu quả đúng không? Hải Như Nguyệt. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa dám xác định xích dương chu quả liền nhất định có thể trị hết lệnh lang. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chỉ không hết đâu. Hắn đột nhiên đứng dậy đi tới Chu Thuận trước mặt, đối với Chu Thuận nói. Chỉ sợ vạn động thiên phủ muốn nhắm người kế thừa Kim Châu cơ nghiệp. Trưởng công chúa sốt ruột trì liệu tiểu thứ sử, chẳng lẽ không có phương diện này nguyên nhân sao? Quay người lại hướng Hải Như Nguyệt đi đến, vừa đi bên cạnh nói ra. Theo ta được biết, Tiêu Hoàng tạ thế về sau Tiêu Biệt Sơn thân thể yếu đuối, không thích hợp lại chủ trì Kim Châu quân chính sự vật, vạn động thiên phủ sợ Kim Châu sinh loạn, đã có thay người chủ trì cuộc diện ý đồ, sau có lại trưởng công chúa năng lực hiệp trợ phò mã, tăng thêm vạn động thiên phủ bao nhiêu nhớ tới Tiêu gia vì đó hiểu mệnh nhiều năm như vậy, không làm cho phía dưới người buồn lòng, bởi vậy mới không có chấp hành. Đứng vững tại Hải Như Nguyệt trước mặt, nhìn chằm chằm Hải Như Nguyệt âm tình biến hóa sắc mặt. Tiêu Biệt Sơn qua đời về sau, nhi tử tuổi nhỏ người yếu, so với Tiêu Biệt Sơn càng có không bằng, Vạn Động Thiên Phủ tựa hồ lại có thay người ý đồ, mà phía dưới cũng có người cùng Vạn Động Thiên Phủ bên kia mắt đi mày lại, muốn đem cái này thứ sử vị trí thay vào đó. Lại là trưởng công chúa kịp thời lấy thủ đoạn thiết huyết thanh tẩy, mới đem việc này lại ép xuống. Nếu là Xích Dương Chu quả trị liệu trên hiệu quả xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không có Tiêu gia danh nghĩa cùng Tiêu gia nhiều năm tại Kim Châu để giành uy vọng, trưởng công chúa lại có thể ngăn chặn phía dưới bao lâu? Chẳng lẽ có thể tại Kim Châu nhiều lần làm thủ đoạn thiết huyết hay sao? Kim Châu bất ổn tuyệt không phải Vạn Động Thiên Phủ hy vọng nhìn thấy. Thêm nữa không có Tiêu gia cùng Vạn Động Thiên Phủ phần này tình cũ, muốn đoạn sợ là sẽ phải đoạn dứt khoát kiên quyết, trưởng công chúa đến lúc đó nên đi nơi nào? Cái này chẳng lẽ không phải trưởng công chúa nỗi lo lửa xém lông mày sao? Dứt lời những này, Ngưu Hữu Đạo về tới vị trí bên trên ngồi xuống. Mà những tình huống này cũng chính là Ngưu Hữu Đạo đến Kim Châu về sau tại hắn cần phía dưới, Phương Chiết tường bẩm tình huống một trong. Một phen để Hải Như Nguyệt tâm tình nặng nề, bất quá nàng lại cười lạnh nói. Ngươi quan tâm thật đúng là nhiều, bản cung chính là Triệu Quốc trưởng công chúa, đương kim bệ hạ là huynh trưởng ta, đương kim thái hậu là ta thân sinh mẫu thân, không muốn tại Kim Châu, ta đều có thể trở lại kinh thành, làm theo áo cơm không lo. Cái kia trưởng công chúa làm gì còn muốn tại cái này đau khổ gượng chống, vì sao không còn sớm từ bỏ nơi này mang theo lệnh lang đi kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý đi. Ngưu Hữu Đạo một câu đỉnh trở về, nâng chén trà lên cười nhạt nói. Tạm thời không nói Vạn Động Thiên Phủ có thể hay không để trưởng công chúa mang theo nơi này bí mật rời đi Kim Châu ủng binh tự trọng nhiều năm, không biết đắc tội bao nhiêu kinh thành hoàng tộc cùng quyền quý. Trở lại kinh thành áo cơm không lo ta tin, nhưng một cách đã từng cùng triều đình đối nghịch nhiều năm người lẻ loi trơ trọi về tới kinh thành muốn làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trưởng công chúa cảm thấy khả năng sao? Hoàng đế có thể cổ vũ gió này sao? Có quan hệ Kim Châu sự tình, không đem trưởng công chúa thẩm vấn rõ, không bức trưởng công chúa bàn giao cái triệt để có thể làm sao? Việc quan hệ quốc sự đại thể thái hậu có thể một tay che trời cản được. Trưởng công chúa là tại hoàng cung lớn lên người chắc hẳn so ta rõ ràng hơn một ít người sắc mặt, trưởng công chúa dám trở về sao? Kinh thành so ra mà vượt trong này hô phong hoán vũ sao? Hải Như Nguyệt bị nói có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm trở nên có mấy phần bén nhọn nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngưu Hữu Đạo thật yên lặng nói. Ta nói muốn giúp trưởng công chúa giải quyết nỗi lo lửa xém lông mày này. Hải Như Nguyệt một mặt mỉa mai, ngay cả giải quyết cái Tống Long đều muốn cầu người, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi còn có thể tả hữu Triệu Quốc Kinh Thành bên kia. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, Triệu Quốc Kinh Thành cửa hướng bên nào mở ta cũng không biết, nào có bản lãnh đó, bất quá để trưởng công chúa một mực đem Kim Châu cầm giữ xuống dưới hay là không có vấn đề. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Đôi bên cùng có lợi. Phương Chiết tại cái kia mơ mơ màng màng, không biết Ngưu Hữu Đạo tại quấn cái gì. Viên Phương càng là dương mắt nhìn, không biết đạo gia đang nháo loại nào. Chu Thuận một mực cau mày nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo. Hải Như Nguyệt lại như nghe được chuyện cười lớn giống như, liên tục châm chọc nói. Ngươi để cho ta đem Kim Châu một mực cầm giữ xuống dưới. Nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, tựa hồ ngươi so ta đối với Vạn Động Thiên Phủ lực ảnh hưởng càng lớn nha. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi cùng Vạn Động Thiên Phủ có gì nguồn gốc, dám miệng ra như vậy cuồng ngôn. Không không không. Ngưu Hữu Đạo liên tục khoát tay, trưởng công chúa hiểu lầm, ta cùng Vạn Động Thiên Phủ không có cái gì quan hệ, Vạn Động Thiên Phủ người ta một cách đều không quen. Hải Như Nguyệt cười lạnh liên tục, Triệu Quốc Kinh Thành ngươi ngay cả cửa lái đi đâu cũng không biết, Vạn Động Thiên Phủ một mình ngươi cũng không nhận ra, ngươi còn muốn tả hữu Kim Châu thế cục. Ngưu Hữu Đạo từ từ nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi nói. Tả hữu Kim Châu thế cục người, chưa hẳn muốn cùng Triệu Quốc Kinh Thành cùng Vạn Động Thiên Phủ có quan hệ, Dung Bình quận vương liền có thể cổ vũ công chúa một chút sức lực. Hắn. Hải Như Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi để hắn rời Phượng Lăng Ba thử một chút. Ngưu Hữu Đạo buông xuống chén trà nhìn về phía Chu Thuận, ta muốn địa đồ thiên hạ toàn bộ bản đồ. Chu Thuận mắt nhìn Hải Như Nguyệt phản ứng, gặp nàng không có phản đối, lập tức tự làm chủ quay người rời đi. Chu Thuận trong lòng rõ ràng, Ngưu Hữu Đạo đem lời nói đến tình trạng này, hẳn là sẽ không là cầm mạng nhỏ đùa giỡn, trưởng công chúa cứ việc còn tại mỉa mai, có thể trưởng công chúa còn có kiên nhẫn phụng bồi xuống dưới đã nói lên trưởng công chúa cũng muốn biết Ngưu Hữu Đạo nói có đúng không là thật, chỉ là trưởng công chúa trên thái độ không thể nào để cho người khác nắm. Mà chính hắn kỳ thật cũng muốn biết đáp án. Muốn biết Ngưu Hữu Đạo như thế nào phá giải cái gọi là trưởng công chúa nỗi lo lửa xém lông mày. Không bao lâu Chu Thuận tự mình ôm tới một quyển địa đồ, không có giả những người khác tay. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy đi tới, phất tay ra hiệu Viên Phương cùng Phương Triết, mở ra. Hai người tiến lên từ Chu Thuận trong tay tiếp địa đồ đặt ở trong sảnh trên mặt đất mở ra. Mở ra đến một nửa, lộ ra có Yến quốc cùng Triệu quốc về sau, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu hai người dừng lại, để cho hai người đem địa đồ giật đứng lên, đối với lôi kéo nằm ngang. Nhìn chằm chằm địa đồ hơi quan sát một chút, Ngưu Hữu Đạo lại quay người đưa tay xin mời Hải Như Nguyệt, xin mời trưởng công chúa dịch bước tiến lên nhìn qua. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bưng dáng vẻ từ từ đi tới, quét mắt địa đồ, đối với bản đồ này nàng cũng là rất quen thuộc. Bình thường nữ nhân đối với cái này không cái gì mỹ cảm cùng buồn tẻ vô vị đồ vật không cảm thấy hứng thú, thế nhưng là không có cách, nàng đến bây giờ tình trạng, không tiếp xúc những vật này không được. Ngưu Hữu Đạo đưa tay chỉ hướng Triệu Quốc, tại Triệu Quốc hướng Đông Nam chỉ Kim Châu. Ngón tay khuyên hướng sát vách Yến Quốc Nam Châu cảnh nội Thanh Sơn quận, rơi vào Thương Lư huyện vị trí chỉ Dung Bình quận vương ở đây. Quay đầu lại hỏi Hải Như Nguyệt trưởng công chúa cảm thấy thế cục này như thế nào? Nào có cái gì thế cục? Hải Như Nguyệt rất muốn ném ra một câu, xem không hiểu cho hắn Kim Châu thế lớn Thương Lư huyện nơi chật hẹp nhỏ bé, tứ phía lâm nguy. Ngưu Hữu Đạo biết trong lời nói của nàng có xèm pha Thương Lư huyện ý tứ, bất quá người ta nói cũng đúng sự thật. Một châu chi địa tương đương với hắn kiếp trước một tỉnh Thương Lư huyện dĩ nhiên chính là một huyện. Hoàn toàn không thể so sánh. Mà bây giờ không phải cùng nữ nhân này so sánh cái này kình chấp nhặt thời điểm ngón tay hắn lại đang Thanh Sơn quận vòng một vòng. Nếu là Dung Bình quận vương đem Thanh Sơn quận nhất thống thế cuộc thì như thế nào? Có phải hay không liền cùng Kim Châu tiếp giáp cùng nhau dính liền tại một khối? Chu Thuận nói tiếp. Là dính liền tại một khối thì tính sao? Hắn sao có thể để chủ tử hung hăng trả lời cái này nhược trí vấn đề, nói xóa chẳng phải là để chủ tử xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo. Rất đơn giản, một khi Dung Bình quận vương cướp đoạt Thanh Sơn quận có thể cùng trưởng công chúa tương hỗ là cậy vào thành liên hợp hỗ trợ chi thí. Xùy. Hải Như Nguyệt một tiếng cười nhạo, nho nhỏ Thanh Sơn quận làm ta Kim Châu cậy vào. Ngưu Hữu Đạo ngón tay một chuyển, rơi vào Quảng Nghĩa quận bên trên, như lại thêm một cái Quảng Nghĩa quận như thế nào? Quảng Nghĩa quận nhiều người lương đủ, hiện hữu chi tinh binh liền có 10 vạn chi chúng. Dung Bình quận vương chiếm Thanh Sơn quận đằng sau tự nhiên cũng muốn mở rộng nhân mã. Trưởng công chúa không nên quên, Phượng Lăng Ba cùng Dung Bình quận vương đều là Thiên Ngọc Môn hiệu mệnh, khẽ động thì liên động, hai quận nhân mã tương trợ như thế nào? Hải Như Nguyệt khinh thường. Hai quận nhân mã thì như thế nào, ta đáng giá muốn cái này nho nhỏ cậy vào sao? Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa đừng quên Dung Bình quận vương có phụ thân là ai, côn trùng trăm chân chết còn giãy rùa, Ninh vương hay là lưu lại điểm nội tình cho nhi tử. Nếu là Dung Bình quận vương luyện được một chi hùng binh, nếu là Ninh vương khi còn sống 10,000 anh dương võ liệt về tái hiện, trưởng công chúa sẽ còn cảm thấy đây là nho nhỏ cậy vào sao? Không nói Ninh vương 10,000 thiết kỵ đem Hàn Quốc 10 vạn đại quân dễ như trở bàn tay, anh dương võ liệt về uy lực ta là thấy tận mắt, Yến quốc triều đình phái ra mấy ngàn nhân mã chặn giết, trong đó thiết kỵ hơn ngàn. Lại bị Dung Bình quận vương 500 kỵ chính diện cho nhất cử đánh tan. Hải Như Nguyệt trầm mặt, Chu Thuần cũng ánh mắt lấp lóe. Lại thêm Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận nhân mã Triệu Hoàng nếu dám động Kim Châu, chẳng những có trưởng công chúa Kim Châu nhân mã đối kháng, hai bên gần trong gang tấc, 10.000 anh dương võ liệt vệ trong khoảnh khắc có thể thiết kỵ vượt biên giết vào Triệu quốc cảnh nội. Lại thêm Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận đại bộ phận nhân mã phối hợp Triệu Be Ve Hoàng không tập kết trọng binh ứng đối, sợ là không dễ dàng như vậy ngăn trở. Yến quốc bên này nếu muốn uy hiếp Kim Châu cũng tất nhiên phải được Nam Châu bên này, Dung Bình quận vương coi như không chặn đánh, bày ra duy trì trưởng công chúa thừa dịp loạn hướng Yến quốc trong bụng tiến công trạng thái, Yến quốc cũng tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Ngưu Hữu Đạo lại tiếp tục quay người đối mặt địa đồ, chỉ hướng Kim Châu, trên Kim Châu bên dưới tả hữu chỉ một trận, Kim Châu Tây có Bình Châu, Bắc có Quang Châu, đều là tại Triệu Hoàng khống chế bên trong, đối với Kim Châu nhìn chằm chằm thành kiềm chế chi thế, Vạn Động Thiên Phủ không dám để cho Kim Châu bất ổn chính là sợ ở đây, sợ hai châu nhân mã thừa lúc vắng mà vào. Kim Châu Đông Lâm Yến quốc Nam Châu, Nam có biển rộng mênh mông, chỉ có thể đào vong, không làm được đường lui. Mà trưởng công chúa một khi đạt được Dung Bình quận vương toàn lực ủng hộ, thế cục lại không hề cùng dạng, bên trong có thể để Triệu Hoàng kiêng kỵ, bên ngoài có thể để Yến quốc không dám vọng động, Kim Châu không lo thế cục như vậy, Vạn Động Thiên Phủ há không thích nghe ngóng. Đồng dạng, Vạn Động Thiên Phủ nếu dám đổi đi Kim Châu chi chủ, nếu dám đổi đi trưởng công chúa, Dung Bình quận vương đương nhiên sẽ không đáp ứng, một khi bày ra tiến công trạng thái. Một khi xuất binh Kim Châu tất loạn, Triệu Hoàng tất thừa cơ mà ra cướp đoạt Kim Châu. Đổi đi trưởng công chúa thì mang ý nghĩa Kim Châu khó giữ được, thử hỏi Vạn Động Thiên Phủ còn dám làm thế này sao? Cái này chẳng lẽ không phải vì trưởng công chúa giải nỗi lo lửa xém lông mày sao? Hải Như Nguyệt cùng Chu Thuận nhìn nhau. Hơi trầm mặt sau một lúc, Hải Như Nguyệt lại cười lạnh nói. Thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng là đi tàu bản cung xuất binh tương trợ, có thể bản cung nghe tới nghe qua, làm sao đổ thành Thương Triều Tông xuất binh đến giúp bản cung. Ngưu Hữu Đạo tay từ trên bản đồ buông xuống, trần khẩn nói. Vốn là hố hụi hố lời sự tình. Đương nhiên, Dung Bình quận vương duy trì trưởng công chúa trước đó còn phải lấy được chức trưởng công chúa duy trì. Một câu liền hời hợt đi qua, lời nói xoay chuyển, có khác một chút. Cái này chẳng những có nhờ vào trưởng công chúa, cũng hữu ích tại Vạn Động Thiên Phủ ủng thu Kim Châu chi lợi, tối thiểu tương đối dài trong một thời gian ngắn Vạn Động Thiên Phủ không cần lo lắng Kim Châu bất ổn, chỉ cần trưởng công chúa đem này mưu đưa lên, như vậy lợi tốt, Vạn Động Thiên Phủ không có đạo lý không đáp ứng. Đồng dạng, khả năng giúp đỡ Thiên Ngọc Môn nuốt vào Thanh Sơn quận, Thiên Ngọc Môn cũng không có đạo lý không đáp ứng. Hải Như Nguyệt nhìn chằm chằm địa đồ, ánh mắt một trận lấp lóe, liếc xéo nói. Thương Triều Tông vây ở nơi chật hẹp nhỏ bé, binh bất quá mấy ngàn, đại bộ phận hay là mượn tới, 10.000 anh dương võ liệt vệ. Ngay cả ảnh đều không nhìn thấy, thật đúng là vẽ lên một khối thật là lớn bánh. Ngưu Hữu Đạo nghiêm nghị nói. Trưởng công chúa lời ấy sai rồi. Dung Bình quận vương thiếu chỉ là một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần cầm xuống Thanh Sơn quận có cũng đủ lớn địa bàn, có đầy đủ nguồn mộ lính, có đầy đủ lương thảo cung ứng, 10.000 anh dương võ liệt về tái hiện ở trong tầm tay, có thể thực hành sự tình, như thế nào là không tưởng. Dù là chỉ có 5.000 kỵ, cũng là không thể khinh thường chấn nhiếp. Chỉ cần thế cục một thành, vô luận là trưởng công chúa hay là Dung Bình quận vương đều không phải là ai muốn đổi liền có thể tùy tiện đổi đi. Hải Như Nguyệt quay người, từ từ đi trở về chủ vị, quay người ngồi xuống về sau, từ từ nói. Nghe ngươi ý tứ này, có phải như vậy hay không vừa đến, ngươi liền có cậy vào, muốn hay không làm ra xích dương chu quả cũng không sao cả. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo, chủ động đi tới trước mặt của nàng. Lệnh lang bệnh tự nhiên là trọng yếu, một mã là một mã, chữa bệnh về chữa bệnh, làm trưởng công chúa giải ưu về giải ưu, xích dương chu quả ta yêu nguyên sẽ nghĩ biện pháp làm trưởng công chúa cầu đến. Dâng lên làm trưởng công chúa giải ưu kế sách, chỉ là vì hướng trưởng công chúa đổi lấy một cách điều kiện. Điều kiện? Hải Như Nguyệt nhíu mày nói. Nói nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo. Trưởng công chúa không thể kéo, cần mau chóng xuất binh trợ Dung Bình quận vương cầm xuống Thanh Sơn quận. Hắn tự mình chạy tới làm việc này cũng thật sự là Thương Triều Tông bên kia kéo không nổi. Thương Triều Tông bên kia lấy ổn định Thương Lư huyện thế cục làm lý do kéo lấy, không có khả năng một mực mang xuống tìm kiếm 10 vạn nha tướng sự tình Thiên Ngọc Môn không có khả năng để kéo quá lâu. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói. Gấp cái gì? Ngươi trước tiên đem Xích Dương Chu Quả lấy được lại xuất binh cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo. Yến quốc hoàng đế đối với Ninh Vương kiêng kỵ ngài là biết đến, bức bách tại Yến quốc triều đình áp lực, Thiên Ngọc Môn cũng đang suy nghĩ muốn hay không từ bỏ vương gia, Dung Bình quận vương không có cách nào chờ đợi. Thứ yếu, nói câu trưởng công chúa không cao hứng, làm ra Xích Dương Chu Quả cũng phải cho ta thời gian không phải, đến lúc này một quá khứ thời gian liền muốn trì hoãn không ít. Vạn nhất trong lúc này Tiêu Thiên Chấn bệnh tình có cái gì đột nhiên, đến lúc kia trưởng công chúa ốt còn không mang nổi mình ốt, xuất binh sự trưởng công chúa còn có thể làm chủ được bao nhiêu? Chẳng lẽ lại trưởng công chúa thật muốn về kinh thành? Không dối gạt trưởng công chúa, Dung Bình quận vương bên kia áp lực rất lớn, nhanh gánh không được, ta lần này đến nếu là không thể mời được trưởng công chúa xuất binh, Dung Bình quận vương liền muốn thoát thân đồn hướng hải ngoại. Về sau trưởng công chúa coi như muốn tìm vương gia hợp tác sợ cũng không có cơ hội. Đồn hướng hải ngoại. Thương Kiến Bá một thế anh danh như thế nào sinh ra như thế cái uất ức nhi tử. Hải Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mượn một câu mắng, chính mình cho mình lối thoát, việc này cho ta cân nhắc một hai. Tốt. Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Chỉ cần việc này quyết định ta lập tức lên đường vì trưởng công chúa đi cầu Xích Dương Chu Quả. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 112. Trong đêm tối đom đóm, trong lòng của hắn rõ ràng, việc này hiện tại không có cách nào bức Hải Như Nguyệt tại chỗ đáp ứng, việc này không thể coi thường, cũng không phải Hải Như Nguyệt có thể một người đánh nhịp làm chủ, tất nhiên muốn được phía sau Vạn Động Thiên Phủ đồng ý. Hải Như Nguyệt mặt không biểu tình không lên tiếng, xem như ngầm cho phép. Ngưu Hữu Đạo lại bồi thêm một câu, còn có làm việc nhỏ cần trưởng công chúa mở kim khẩu. Hải Như Nguyệt, có chuyện gì có thể cùng nhau nói xong sao? Trong lời nói mang theo hỏa khí. Nàng tựa hồ đã cảm nhận được Thương Triều Tông đám người thống khổ, Thương Triều Tông bọn người đã sớm phát hiện Ngưu Hữu Đạo mọi thứ sẽ không nói quá mức phong cách đằng sau vừa ra tiếp vừa ra khiến cho người chán ngấy không được. Chuyến thứ nhất cầu kiến nói là xem bệnh lương y, kết quả vừa thấy mặt mới nói cho ngươi lương y bị bắt, muốn ngươi hỗ trợ cứu người. Chờ đến lương y cứu ra, lương y tâm tình không tốt không chịu chỉ, muốn giết Tống Long. Giết Tống Long coi là có thể hào hào tới, kết quả phát hiện lương y không phải lương y biến thành Ngưu Hữu Đạo chính mình. Lương y thay người thì cũng thôi đi, thay người làm theo chỉ không được, vừa quay đầu lại buông nàng xuống chuyện của con, đổi thành cho nàng cứu chữa, muốn giúp nàng giải nỗi lo về sau. Lượn quanh một vòng lớn, nàng cho Thương Triều Tông bên kia sách cho nàng nhi tử chữa bệnh yêu cầu bị làm giảm bớt, trở nên không trọng yếu. Xuất binh trợ Thương Triều Tông cướp đoạt Thanh Sơn quận sự tình lại đặt tới chủ vị, chuyện này là sao? Hiện tại gia hỏa này lại phải đưa yêu cầu, nàng không lửa mới là lạ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Tống Long bên kia giam giữ trong đám người, có một tên Thượng Thanh Tông khí đồ, ta muốn đơn độc gặp hắn một chút. Việc này ngươi tìm Chu Thuần thương lượng. Hải Như Nguyệt ném nói trực tiếp đứng dậy đi, miễn cho gia hỏa này lại có việc để cho người ta nháo tâm. Chính chủ chạy, Ngưu Hữu Đạo đành phải cùng Chu Thuần hơi gặp mặt, sau khi thương nghị đi đầu một bước chờ bơ quy, bốn ủy ban sáu ai phi lấy, chờ Chu Thuần an bài. Bị lính đi nghỉ ngơi trên đường, Phương Chiết một đường yên lặng không nói, cảm giác mình có chút xin lỗi vương gia trọng thác. Vừa rồi cái kia một trận, hắn xem như đã nhìn ra, Ngưu Hữu Đạo trên cơ bản đã đem Hải Như Nguyệt cho thuyết phục, còn kém Vạn Động Thiên Phủ bên kia làm cuối cùng quyết định. Ngẫm lại chính mình tới bên này thời gian dài như vậy, quấn Hải Như Nguyệt lâu như vậy đều không có một chút hiệu quả, còn kém quỳ xuống cầu Hải Như Nguyệt, hay là vô dụng. Nhìn lại người ta Ngưu Hữu Đạo, hôm nay vừa mới đến a, đến một lần còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Người ta tam hạ lưỡng hạ liền đem sự tình làm cho ra manh mối. Trước hắn cho là mình đã tận lực, Hải Như Nguyệt không có khả năng thay đổi chủ ý. Mà bây giờ, hắn xem như cảm nhận được giữa người và người chênh lệch, rốt cuộc hiểu rõ vương gia bên kia vì sao muốn đưa tin thông chi chính mình toàn lực phối hợp người ta, vương gia đây là phái gia chân chính cao nhân thuyết khách đến đây. Cũng chính vì vậy, nội tâm của hắn thật sâu ảo não, hận chính mình vô năng, hận chính mình đi sứ lầm vương gia nhiều như vậy quý giá thời gian, càng thiếu chút nữa lầm vương gia đại sự. Lại nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo ánh mắt đã tràn đầy kính sợ, sẽ không bao giờ lại cho rằng Ngưu Hữu Đạo là tại làm càn rỡ làm loạn. Đi theo Ngưu Hữu Đạo phía sau Viên Phương cũng là âm thầm cảm khái không thôi, trước đó còn nơm nớp lo sợ, lo lắng chữa bệnh rơi đầu sự tình, không muốn cứ như vậy đi qua, chữa bệnh sự tình tựa hồ đã không trọng yếu, chữa bệnh sự tình thế mà bị lừa gạt lịch. Rõ ràng, sự tình lừa gạt thành dạng này, Xích Dương Chu Quả coi như không thể tàu đến, thì phải làm thế nào đây? Càng nghĩ càng thấy đến đạo gia là thật lợi hại a, hôm nay đi theo đạo gia xem như mở rộng tầm mắt, phát hiện chính mình muốn đi theo đạo gia học đồ vật còn rất nhiều. Hắn hiện tại xem như minh bạch Viên Cương cái kia lạnh như băng cứng rắn, bất cận nhân tình cũng không phục người kiêu ngạo ngạnh hán, vì sao liền phục đạo gia? Một phen giày vò xuống tới, đêm đã khuya. U rõ ràng đình viện, Hải Như Nguyệt cô đơn cô lập, ngẩng đầu vọng nguyệt. Chu Thuận nhẹ nhàng đi tới nó bên cạnh, nói khẽ. Phu nhân, đã phân phó. Hải Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thuận. Tuy là đến đây làm thuyết khách, nhưng nói cũng không phải không có lý. Hải Như Nguyệt hơi có vẻ phiền muộn nói. Năm đó Ninh Vương thương kiến bá bên người, văn có Lạc Thiếu Phu bọn người. Võ có Mông Sơn Minh bọn người, văn chỉ võ tông hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đại quân đánh đâu thắng đó, nếu không có thiếu đầy đủ tu hành giới lực lượng duy trì, chỉ sợ Yến quốc chủ nhà thật muốn thay người. Bây giờ con hắn thương triều tông bên người cũng có người tài ba á, lúc trước nhận được tin tức, biết hắn bị thả ra Yên Kinh lúc, ta cũng không xem trọng hắn. Chu Thuận cũng thở dài. Đúng vậy a. Bên người vẻn vẻn 500 người, lại có Yến quốc triều đình chèn ép, ai cũng không coi trọng, đều coi là đất phong chính là hắn nơi táng thân, hoặc muốn trốn chạy. Nhưng mà cùng nhau đi tới, đâu vào đấy, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, đầu tiên là cưới Phượng Lăng Ba nữ nhi, mượn đến Phượng Lăng Ba binh, lại mạnh mẽ tại Thương Lư huyện đặt chân vững vàng, hiện tại lại phải chiếm đoạt Thanh Sơn quận, không thể khinh thường a. Hải Như Nguyệt. Ý chí sợ không chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Sơn quận, ta nhìn hắn bước kế tiếp sợ là muốn để mắt tới toàn bộ Nam Châu. Một khi cầm xuống Thanh Sơn quận, tin tức truyền đến Yên Kinh, không biết Yến Hoàng sẽ hối hận hay không thả hổ về rừng. Dưới đại thế vãng vãng như thử, một cái hiền sĩ cao nhân hơi ra một kế liền đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh, hẳn là ta có được Kim Châu ngay cả cái Thương Triều Tông cũng không bằng. Vì sao không thấy hiền sĩ cao nhân tới ném ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta là nữ nhân? Ý trong lời nói tựa hồ cảm thấy mình bên người thiếu người tài ba tương trợ. Chu Thuận im miệng không nói, lời này khó mà nói. Hải Như Nguyệt bỗng hỏi. Đến đây thuyết phục mưu kế của ta cũng không biết là xuất từ Lạc Thiếu Phu đệ tử Lam Nhược Đình, hay là cái này Ngưu Hữu Đạo bản nhân. Chu Thuận trầm ngâm nói. Không giống như là Lam Nhược Đình chủ ý, cũng không giống là Thương Triều Tông chủ ý, phu nhân thử nghĩ, nếu có chủ ý này, cớ gì trước đó không cần muốn kéo tới hiện tại. Hải Như Nguyệt gật đầu. Nói có lý, nếu là xuất từ bên kia, cũng không đáng lại để cho cái này Ngưu Hữu Đạo tự mình đi một chuyến, đại khái có thể để cái kia phương chiết đại diện. Tại rằng co thời khắc phái ra cái này Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên là đối với Ngưu Hữu Đạo có lòng tin. Từ Tống Long đột phát sự kiện liền có thể nhìn ra một hai, cái này đột phát tình huống cũng không phải Thương Triều Tông bên kia có thể dự liệu, nhưng tên này nhìn như tuổi trẻ, nhưng từng bước là cơ, đem phiền phức dần dần hóa giải, không thể phủ nhận, bản cung đã bị hắn thuyết phục. Dơ lên nhìn trời vầng trán giữ thăng bằng, từ từ xoay người qua đến, nhìn chằm chằm Chu Thuận, bản cung bên này điều kiện vượt xa Thương Triều Tông, ngươi nói bản cung có thể hay không đem hắn cho chiêu mộ được Kim Châu vì bản cung hiểu mệnh. Chu Thuận hơi trễ nghi trầm ngâm chậm rãi lắc đầu nói. Phu nhân, hiện tại sợ là không được, hắn vừa giết yến sứ Tống Long, chúng ta bên này không tốt lưu hắn. Hải Như Nguyệt, trước làm chuẩn bị vẫn là có thể, ngươi an bài một chút, phái người đi yến quốc bên kia nghĩ biện pháp thăm dò hắn ngọn nguồn tài nguyên tu luyện, tiền tài có thể là sắc đẹp. Hắn thích gì bản cung liền cho hắn cái gì, bản cung cũng không tin bản cung điều kiện không so được Thương Triều Tông. Là, lão nô quay đầu lập tức an bài. Chu Thuận nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than kỳ thật không phải không người tìm tới chạy bên này, hắn thân là quản gia tiếp đãi qua nhiều người đi. Có thể sự thực là, chân chính có bản lãnh không nhiều, chỉ có thể đuổi đi làm cái tiểu lại, thực sự sự tình một khi tay liền có thể phát hiện ngay cả cái tiểu lại đều chưa hẳn có thể làm tốt. Cho nên tìm nơi nương tựa người bên trong, tự cho là đúng cũng không phải ít, bên này từ chối nhã nhặn về sau, bị tự người không tìm tự thân nguyên nhân ngược lại các loại oán hận. Mà từ đây tới ngưu hữu đạo trên thân hoàn toàn có thể chứng minh chân chính có năng lực người tựa như trong đêm tối đom đóm. Áp đến phủ thứ sử ngưu hữu đạo bọn người đương nhiên sẽ không lại về lưu phương quán, trời mới biết Tống Long bên kia còn có hay không âm thầm người nằm vùng tay, không an toàn tạm thời lưu tại phủ thứ sử. Nhốt tại trong phòng Phương Triết khêu đèn đánh đêm, dựa bàn múa bút thành văn. Két một tiếng, ngưu hữu đạo đẩy cửa vào. Phương Triết ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đứng lên chắp tay nói. Đạo gia thế nhưng là có cái gì phân phó? Ngưu hữu đạo mắt liếc hắn viết đồ vật cười tủm tỉm nói. Viết phát cho vương gia bên kia tin tức sao? Phương Triết có chút xấu hổ, chuyện đã xảy ra hôm nay hắn khẳng định phải báo cho vương gia bên kia biết được, trong đó tránh không được đại lượng liên quan đến ngưu hữu đạo, cũng không biết đối phương biết sau có thể hay không không cao hứng. Xấu hổ gật đầu nói, đúng, ngươi ngồi, ngươi làm việc của ngươi, tiếp tục viết ngươi. Ngưu hữu đạo vui tươi hớn hở hướng xuống đánh điệu bộ, sau đó lại bổ túc một câu, nhớ ký thêm cái tin phát cho vương gia. Phương Triết vội nói, đạo gia ngài nói, ngưu hữu đạo, để vương gia bên kia thả ra tin tức, liền nói ta đã từ dưới trướng hắn thoát ly, đã cùng vương gia không có bất cứ quan hệ nào. A, Phương Triết kinh ngạc, cái này. Ngưu hữu đạo khoát tay áo, buông tiếng thở dài, đừng hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới đây sẽ đụng tới Tống Long việc này, ra lần này sự tình yến quốc bên kia sẽ cho vương gia áp lực. Thuộc về danh phận thứ này không trọng yếu, không ảnh hưởng là vương gia làm việc, theo ta nói phát tin tức đi, vương gia bên kia có thể hiểu được. Tối nay nhất định có thật nhiều người vô pháp ngủ. Nhốt tại trong nhà giam Hoàng Húc Thăng bọn người thân là lúc chuyện xảy ra người trong cuộc, dần dần bị áp đi ra thẩm vấn lúc chuyện xảy ra tình huống. Thân là một trong số đó Trần Quy Thạc tự nhiên cũng không ngoại lệ, trước khi đến, Hoàng Húc Thăng đám người đã khuyên bảo quá lớn nhà, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Mặc dù dẫn tới hình phòng thẩm vấn, nhưng lại chưa đối với hắn tra tấn, dù sao đều là nước khác đi sứ nhân viên. Thẩm qua về sau, Trần Quy Thạc vốn cho là mình muốn bị mang về, ai ngờ tới một người cùng thẩm vấn người thì thầm sau một lúc, người liên can toàn bộ rời đi, chỉ còn lại có hắn một người nhìn quanh hình phòng bên trong bày biện hình cụ. Cạch lang một tiếng đóng lại cửa sắt lại mở ra, cửa ra vào lờ mờ dưới ánh sáng trầm ung dung dạo bước đi tới một người. Chờ đến hình phòng bên trong bó đuốc so sánh rõ ràng mặt mũi của đối phương về sau, bị xích sắt cột vào cái cọc bên trên Trần Quy Thạc quá sợ hãi. Người đến không phải người khác, chính là trên mặt khẽ cười ý ngưu hữu đạo. Trần Quy Thạc trên mặt hiện hoảng sợ thần sắc, ngưu hữu đạo không phải là bị bắt sao? Có thể nào ở loại địa phương này tùy ý ra vào? Hắn cũng không ngốc. Rất nhanh liền minh bạch, sợ là cùng phủ thứ sử thoát không khỏi liên quan. Hoàn cảnh không tệ lắm. Ngưu hữu đạo đánh giá hình phòng vui cười một tiếng, tại một loạt hình cụ trước vòng vo chuyến, thuận tay cầm chỉ thẩm vấn hành hình dùng que hàn, đi đến trước lò lửa, que hàn đặt tiến vào trong lò lửa, phất tay lướt qua dâng lên hỏa tinh thản nhiên nói. Trần sư huynh, Nam Sơn tự tử biệt. Nghĩ không ra chúng ta thế mà có thể tại cái này đụng tới, thật đúng là có duyên đây này. Trần Quy Thạc khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là yến quốc đi sứ nhân viên, nếu là tại cái này trong lao xảy ra chuyện. Không đợi hắn nói xong, Ngưu Hữu Đạo một ngụm ngắt lời nói. Trần sư huynh, làm sao càng sống càng choáng váng. Tống Long ta cũng dám giết, ngươi còn giúp ta lo lắng cái này, có phải hay không có chút hơi thừa. Đi sứ nhân viên tại trong lao xảy ra chuyện thì sao? Ngươi bởi vì chạy trốn bị giết, tại loạn thế này, một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật còn trông cậy vào có ai có thể giúp ngươi không dứt ra mặt hay sao? Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 113, tiện nhân, chạy trốn bị giết. Trần Quy Thạc con ngươi đột nhiên co lại, bỗng nhiên đột nhiên giãy rùa, xích sắt bị giãy động rầm rầm rung động, giật ra cuống họng điên cuồng mà hô lớn. Người tới! Cứu mạng! Cứu mạng! Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc cổ quái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía hỏa lô, bắt que hàn tay đem que hàn chuyển động tại lửa than bên trong, từng đợt hỏa tinh bay lên. Hắn cũng không nóng lòng đem đối phương cho như thế nào, mặc cho đối phương gào thét, tại cái kia thanh chơi lấy que hàn. Hô nửa ngày, không thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì, khẩn trương đến thở hồng hộc Trần Quy Thạc minh bạch, đoán chừng chính mình la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, một mặt gần như tuyệt vọng thần sắc. Có đôi khi chết cũng không sợ, đáng sợ là trước khi chết quá trình kia càng kinh khủng, chính là không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ làm như thế nào tra tấn chính mình. Gặp Ngưu Hữu Đạo nửa ngày không có phản ứng, như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, buồn bã nói. Sư đệ, xem ở đồng môn một trận phân thượng, van cầu ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ngưu Hữu Đạo, dừng lại. Ai là ngươi sư đệ? Đừng loạn bấu víu quan hệ. Ngươi không phải Thượng Thanh Tông người, ta cũng không phải Thượng Thanh Tông người. Trần Quy Thạc lập tức đổi giọng. Ngưu huynh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cầu ngài sơ cao đánh khẽ buông tha ta. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Ngươi có tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Bị nhân người giang hồ xưng đạo gia. Cái gì người giang hồ xưng? Trần Quy Thạc cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, lần nữa đổi giọng. Đạo gia, ta biết sai rồi, cầu ngài buông tha ta. Thực sự không được, ngài liền cho ta thống khoái đi. Đương đương đương. Ngưu Hữu Đạo cầm que hàn tay cán tại hỏa lô bên cạnh gõ vài tiếng, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiểu lầm ta đi, cái gì gọi là cho ngươi thống khoái. Ta người này ghét nhất chém chém giết giết, ta không thích giết người. Trần Quy Thạc im lặng, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a, ngươi không thích chém chém giết giết. Tống Long ai giết? Bất quá người ta hiện tại nói cái gì chính là cái gì. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm trong lò lửa dần dần phiếm hồng que hàn, nói liên miên lại nhảy nói. Ta nói ngươi cũng vậy, thật tốt Thượng Thanh Tông đệ tử không làm, muốn làm phản đồ, ngươi có lẽ sẽ nói ta cũng vậy, nhưng ta cùng ngươi ta không giống với, rất không giống với, ngươi là bội phản Thượng Thanh Tông, mà ta là bởi vì Thượng Thanh Tông dung không được ta. Ngươi nói ngươi muốn ôm Tống Diễn Thanh đùi, leo lên cái tiền đồ, ta còn có thể lý giải. Có thể Tống Diễn Thanh đã chết, ngươi còn có thể bỏ rơi Thượng Thanh Tông chạy Tống ra đi. Ta cũng nghĩ không ra Tống gia những người khác cùng ngươi có giao tình sao. Đi theo Tống gia có gì tốt? Cũng bởi vì Tống gia thoạt nhìn là quyền quý hào môn. Tống gia thiếu ngươi dạng này lẻ loi trơ trọi tán tu sao? Tu vi ngươi không cao, lại không bối cảnh, cũng không có gì lấy ra được đồ vật, còn lưng đeo một cái phản bội sư môn thanh danh, Tống gia sẽ trọng dụng hạng người sao như vậy? Ngươi bất quá là Tống gia trên tay một con cờ mà thôi, lại có thể có cái gì tiền đồ. Nung đỏ que hàn từ trong lò lửa rút ra, Ngưu Hữu Đạo dương trong tay hướng bị trói Trần Quy Thạc đi tới. Nhìn xem đỏ bừng que hàn chống đỡ gần, Trần Quy Thạc hô hấp dồn dập, thân thể dùng sức lùi ra sau, trong miệng khẩn trương nói. Đạo gia. Nhưng Ngưu Hữu Đạo tựa hồ không có đem que hàn hướng về thân thể hắn đâm ý tứ. Mà là lắc lư tại Trần Quy Thạc trước người chậm lo lắng nói. Người có chí riêng, là tiền đồ cũng là nhân chi thường tình, có thể lý giải. Bất quá nếu là tiền đồ, sẽ vì tiền đồ của mình hảo hảo dự định một chút, Tống gia sẽ không trọng dụng ngươi, trong thời gian ngắn ngươi khả năng còn cảm giác không thấy cái gì, thời gian lâu dài, ngươi tự nhiên có khi không, dơ, vơ, thể cảm nhận được Tống gia đối với ngươi là tốt là xấu, vì cái gì không suy tính một chút những đường ra khác, mấy đầu đường lui mấy đầu lựa chọn thôi. Trần Quy Thạc tựa hồ nghe minh bạch cái gì, vội nói. Đạo gia, ta nguyện đi theo ngươi. Thống khoái. Là thống khoái người. Ngưu Hữu Đạo một mặt tán thưởng, trên tay đỏ bừng que hàn kém chút không có lay động trên mặt đối phương đi. Trần Quy Thạc nghiêng đầu qua tránh đi. Ta liền thích ngươi dạng này người thống khoái. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Ngươi quay đầu coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục là Tống gia hiệu mệnh, chờ ngươi cảm thấy an toàn, cảm thấy đến ta bên này thích hợp, ngươi lại tới cũng không muộn. Trần Quy Thạc im lặng, nghĩ thầm còn có thể có cái này chuyện tốt. Ngưu Hữu Đạo sau đó giải khai trong lòng của hắn bí ẩn, đương nhiên cũng không thể sự tình gì đều không làm. Đoán chừng sau lần này Yến Quốc là muốn đem các ngươi gọi trở về đến hỏi tình huống, ngươi sau khi trở về nghĩ biện pháp lưu tại Tống Phủ, cũng đừng lại hướng bên ngoài chạy lung tung, tận lực thăm dò Tống Phủ tình huống bên kia, kinh thành bên kia ta sẽ an bài người cùng ngươi liên hệ, chờ ta cần thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi. Trần Quy Thạc vội vàng gật đầu nói, tốt, ta nghe đạo ra. Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ nói. Đừng đáp ứng thống khoái như vậy, ngươi tại Tống gia có thể quyết định hướng đi của mình. Ngươi có thể xác định chính mình có thể lưu tại Tống phủ sao? Trần Quy Thạc. Có thể. Tống Thư còn có Tống Thư vợ chồng, ta cùng Tống Diễn Thanh giao hảo, vợ chồng bọn họ đối với ta coi như nhìn Tống Diễn Thanh thể diện, nhất là Tống Thư lão bà Hồ Quý Chi. Ta chỉ cần tùy tiện tìm một chút đồ vật nói là Tống Diễn Thanh di vật, chỉ cần đem di vật dâng lên, đến lúc đó tiện thể xách một tiếng, nàng hẳn là sẽ giúp ta trò chuyện, lưu phủ vấn đề cũng không lớn. Ngưu Hữu Đạo cười, thuận miệng liền có thể nói ra di vật sự tình đến, xem ra gia hỏa này đã sớm đang suy nghĩ việc này. Trên tay que hàn đã từ từ ngầm hạ. Ngưu Hữu Đạo lại quay người đi trở về bên cạnh hỏa lô, que hàn một lần nữa đặt trở về thưởng thức. Ta nếu là cứ như vậy thả ngươi, ngươi quay đầu không nhận nợ làm sao bây giờ? Ngươi người chạy, ta bắt ngươi cũng không có cách nào không phải. Trần Quy Thạc. Ta toàn nghe đạo gia ngài nói làm sao bây giờ, ta liền làm sao bây giờ. Tốt. Thống khoái. Là cái co được giãn được hảo hán, ta xem trọng ngươi. Ngưu Hữu Đạo trong tay que hàn thao động, đâm vào lửa than chỗ sâu, ta vẫn là câu nói kia, ta người này không thích chém chém giết giết, ta thích mọi người hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề. Như vậy đi, ta cũng không ép ngươi, ngươi chính mình nhìn xem xử lý, ngươi chính mình đưa cá biệt chui cho ta, ngươi chính mình đưa cái có thể làm cho ta tuyệt đối yên tâm nhược điểm cho ta, chỉ cần ngươi đưa cho ta nhược điểm có thể làm cho ta hài lòng. Ta cam đoan ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, Trần Quy Thạc về tới trong nhà giam. Một lần nữa quan về lồng giam về sau, sát vách lồng giam Hoàng Húc Thăng bu lại cách hàng rào, trầm giọng hỏi. Làm sao đi lâu như vậy? Nhiều người như vậy, chỉ có ngươi đi một mình thời gian dài nhất. Trần Quy Thạc bất đắc dĩ nói. Hoàng tiền bối, không nên nói ta một câu không nói. Nhưng đối phương biết ta cùng Ngưu Hữu Đạo đã từng là đồng môn, hỏi tới ta một chút có quan hệ Ngưu Hữu Đạo sự tình. Dứt lời lắc đầu. Hoàng Húc Thăng thoải mái, thì ra là thế, ngẫm lại cũng thế, Ngưu Hữu Đạo giết Tống Long, phủ thứ sử muốn đem Ngưu Hữu Đạo cùng Tống gia ở giữa ăn oán thăm dò rõ ràng cũng không có gì lạ. Trần Quy Thạc đi đến lồng giam một góc, khoanh chân ngồi xuống. Mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực đối lại trước hình phòng bên trong sự tình vẫn lòng còn sợ hãi, từ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo xuất hiện tại hình phòng một khắc này, hắn vốn cho là mình chết chắc, ai muốn thế mà không hư hao chút nào còn sống đi ra. Đẹp đẽ, giản lược, cũng khó nén quý khí, đây chính là Hải Như Nguyệt gian phòng. Theo lý thuyết không có nam nhân xuất hiện tại gian phòng của nàng, theo lý thuyết đã trễ thế như vậy không có nam nhân xuất hiện tại nàng cái này quả phụ gian phòng. Nhưng quả thật có cái nam nhân ngồi tại bên trong phòng của nàng, tóc hoa râm, sợi râu lại như mực đen kịt, niên kỷ nhìn từ bề ngoài trung niên trích lên bộ dáng, hơi già, tướng mạo thường thường, hai mắt lại là có thần. Người này là Vạn Động Thiên Phủ ngoại sự trưởng lão Kim Châu, bên này sự vật là hắn phụ trách trọng điểm, tên là Lê Vô Hoa, Vạn Động Thiên Phủ trưởng môn là hắn sư huyên. Đoan trang mỹ mạo hải như nguyệt tản ra búi tóc, tóc dài xóa vai phun lộ ra một loại khác mê người phong tình, ngồi tại bàn trà một bên khác, đem ngưu hữu đạo ý tứ trần thuật một phen về sau, hỏi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lê Vô Hoa trầm mặt không nói, suy tư. Hải như nguyệt đứng dậy, tự mình để ấm trà cho hắn chén trà bên trong xúc dâng trà nước. Ấm trà vừa buông xuống, Lê Vô Hoa đưa tay bắt cổ tay của nàng, mỉm cười nói. Đêm đã khuya. Hải như nguyệt vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát, đôi mắt sáng trong thần sắc hiện lên một tia phức tạp, bài xích ý vì rõ ràng, bất quá thoáng qua lại hiện hiện mỏng dần thần sắc nói. Trước tiên nói chính sự. Lê Vô Hoa tay kéo một cái, Hải Như Nguyệt liền mất đi cân bằng ngã ngồi tại trong ngực của hắn, một tay thuận nàng cổ áo sờ soạng đi vào, xe nhẹ đường quen sờ lên nàng ngực, ngươi nói những này không phải đã có quyết định sao? Hải Như Nguyệt bất an uốn éo người, ta làm quyết định có làm được cái gì? Lê Vô Hoa đứng dậy đưa nàng ôm ngang đi hướng giường, đem người ném vào trên giường, đưa nàng triệt để điều khiển tại trong lòng bàn tay của chính mình. Rất mau đem nàng lột sạch sẽ, kinh tâm động phách uyển chuyển trắng nõn thân thể bại lộ trong không khí, vư vật tư thái. Quần áo tiện tay ném, hai người rất mau cút ở cùng nhau. Cửa sổ khe hở bên ngoài, một đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong. Ngoài cửa sổ quần áo đơn bạc ngay cả áo khoác cũng không mặc, Tiêu Thiên Chấn nghe bên trong khó nghe thanh âm, xuyên thấu qua không có đóng nghiêm cửa sổ nhìn xem bên trong không chịu nổi một màn, ánh mắt bên trong phẫn nộ, nắm chắc song quyền, cả người tại run lẩy bẩy, cũng không biết là tức giận hay là đông lạnh. Hắn biết trên giường nam nhân thấy được hắn, hắn vừa đi gần phía trước cửa sổ, nam nhân kia tựa hồ liền đã nhận ra, nghiêng đầu xem ra, cùng hắn ánh mắt nhìn nhau một chút, sau đó vẫn như cũ đối với trên giường nữ nhân làm theo ý mình, thậm chí càng phát ra không chịu nổi, càng phát ra tùy ý. Hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tương tự một màn, nam nhân kia cũng không phải lần thứ nhất phát hiện đến hắn, nhưng chưa từng có để ý qua hắn, xem hắn nếu không tồn tại đồng dạng. Ngươi điểm nhẹ. Ta nói chính sự, ngươi còn không có cho ta trả lời chắc chắn. Ngươi yên tâm, quay đầu ta liền hướng sư môn lực trần việc này, vấn đề cũng không lớn. Trong phòng nam nữ thanh âm đứt quãng truyền ra. Một cái đại thủ nhẹ nhàng cầm Tiêu Thiên Chấn tay nhỏ bé lạnh như băng, đem hắn cho lặng lẽ sắt đi, là quản gia Chu Thuận. Thẳng đến về tới Tiêu Thiên Chấn chính mình gian phòng, Chu Thuận mới nói. Thiếu gia thể cốt ngươi sợ lạnh, về sau ban đêm đừng có lại đi ra ngoài. Được an trí về trên giường, Tiêu Thiên Chấn dần dần lộ vặn vẹo thần sắc, tựa hồ từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến tiện nhân. Cho hắn đắp chăn, Chu Thuận động tác cứng ngắc lại một chút, lại tiếp tục thấp giọng nói. Thiếu gia, có một số việc không phải ngươi thấy như thế, phu nhân cũng có thật nhiều bất đắc dĩ, về sau ngươi sẽ rõ, ai. Tất cả thâm ý đều là tại cái kia thở dài một tiếng bên trong. Một cá thể yếu nhiều bệnh tiểu hài có thể ổn thỏa Kim Châu thứ sử vị trí sao? Mang theo một cái hài tử như vậy, quả phụ không mượn thêm chút sức, thì như thế nào khống chế ở to như vậy cái Kim Châu? Huống chi cái này quả phụ còn phi thường xinh đẹp. Có một số việc hắn hiện tại còn không tốt cùng hắn giải thích. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Đoạn tuyệt quan hệ. Thương Lư huyện, Ninh Vương Sơn Trang. Trời còn chưa sáng, ngoài phòng liền truyền đến hạ nhân tiếng gõ cửa, vương gia. Còn tại nhắm mắt trong ngủ mê, Thương Triều Tông bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu hỏi một tiếng chuyện gì. Ngủ ở một bên Phượng Nhược Nam cũng đánh thức. Hơi trông mong nhìn xuống sắc trời ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, hôm nay đều không có sáng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ hai người đương nhiên sẽ không lại trốn ở trong phòng đánh nhau, thời gian qua lâu như vậy, Phượng Nhược Nam cũng dần dần quen thuộc bên người vị này, ngủ ở cùng một chỗ cũng đã quen. Bên ngoài trả lời. Quận chúa cầu kiến. Thương Thục Thanh kỳ thật trở về không bao lâu, hôm qua trạng vạng tối trước mới đến. Ngưu Hữu Đạo vừa rời đi thôn trang về sau, nàng cũng mất tiếp tục sống ở đó thôn trang, tâm tình thêm nữa nhớ thương chuyện bên này, cho nên Ngưu Hữu Đạo chân trước vừa đi, nàng cơ hồ chân sau liền cùng Viên Cương thu thập đồ đạc trở về. Trở về so với trước muốn thuận lợi nhiều, cũng nhẹ nhõm nhiều, trong thôn có chuẩn bị tốt thông hành thuyền trực tiếp nhấc vào trong mật đạo, xuôi dòng mà xuống, nhẹ nhõm thuận tiện. Thương Triều Tông cũng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, biết nếu không có đặc thù sự tình Thương Thục Thanh sẽ không ở lúc này quấy rầy, lập tức để lộ dưới chăn giường, cấp tốc sờ soạng mang giày áo khoác không có mặc, trực tiếp hái được kiện áo choàng đắp lên người, bước nhanh rời đi. Phượng Nhược Nam ngồi dậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đi ra ngoài đóng cửa, Thương Triều Tông vừa ra tới, một chút người lập tức cẩn thận dì tai nói. Vương gia, quận chúa có việc gấp, nói vương gia nơi này không tiện nói, để vương gia đi quận chúa bên kia. Thương Triều Tông nghe được ý tứ trong lời nói này, nhìn bốn phía một chút, nơi này có không ít Phượng Nhược Nam trạm gác ngầm, mà Thương Thục Thanh bên kia thì tất cả đều là người một nhà, liền khẽ gật đầu bước nhanh mà rời đi. Đi vào Thương Thục Thanh ở lại tiểu viện, Thương Triều Tông mới phát hiện Lam Nhược Đình cũng tại, đang cùng Thương Thục Thanh đứng chung một chỗ, hiển nhiên đang đợi hắn. Gặp mặt cũng không nói nhiều, Lam Nhược Đình ra hiệu đi Thương Thục Thanh thư phòng, đồng thời hướng hộ vệ đánh ra thủ thế, ra hiệu đề phòng, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Thương Thục Thanh thư phòng rất lịch sự tao nhã, treo chính mình vẽ vẽ, còn có chính mình viết chữ, hoa vẽ thanh nhã, chữ viết xinh đẹp. Đèn đã trưởng sáng, vừa vào thư phòng Thương Triều Tông còn không có hỏi chuyện gì, Lam Nhược Đình đã từ trong tay áo lấy ra một phần mật báo đưa cho hắn. Mật báo không phải nguyên kiện, là quân đội sử dụng ám ngữ, Lam Nhược Đình đã phiên dịch đằng thu lấy thuận tiện trực tiếp đọc. Cứ việc dùng ám ngữ, có thể lợi dụng kim sĩ đưa tin hay là có phong hiểm, trên đường tràn đầy không thể đoán được tính, rơi vào trong tay người khác cũng có bị phá dịch khả năng ra ngoài. Thương Triều Tông cấp tốc mở ra, đối với ánh đèn xem xét, trên mặt dần dần lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc, kinh hãi là không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo vừa đi Kim Châu liền gặp được Tống Long, gặp được nguy hiểm, vui chính là Ngưu Hữu Đạo chẳng những hóa giải nguy hiểm còn giải quyết Hải Như Nguyệt bên kia, là bên này sắp lâm vào khốn cảnh thế cuộc lần nữa mở ra cục diện. Mật báo bên trong quá trình lời nhắn nhủ kỹ càng rõ ràng, Hải Như Nguyệt bên kia đoán chừng đã bị thuyết phục, muốn bên này sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thả tay xuống bên trong đồ vật về sau, Thương Triều Tông chợt ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta phải đạo ra tương trợ, như cá gặp nước, thật là trời cũng giúp ta. Lam Nhược Đình cũng cảm khái vạn phần nói, đúng vậy a. Không nghĩ tới nhanh như vậy, đạo gia hôm qua mới đến Kim Châu, đêm đó liền đem sự tình cho không sai biệt lắm lội bình, thật là hiếm có nhân tài. Vương gia đến này cao hiền, đủ chống đỡ 10 vạn hùng binh, mông tướng quân truyền lời giao hảo là đúng. Thương Thục Thanh thần sắc có chút hoảng hốt, nhớ ký tại Sơn Thôn thời điểm, nàng còn ngăn cản, cho rằng là một chuyến tay không, thật không nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo nhanh như vậy liền đem sự tình giải quyết cho không sai biệt lắm. Nàng vừa mới trở về liền ghi ý chín, hơ, mơ, nhận được tin tức tốt. Nhưng mà chính vì vậy, nàng chợt lạnh lạnh một tiếng, phương chiết hỏng việc. Người Tống gia đến thế mà một chút tình huống đều không biết, nếu không có đạo gia chính mình biến nguy thành an, kém chút hại đạo gia, kém chút ồ thành sai lầm lớn, lầm đại sự. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình hai mặt nhìn nhau, Thương Thục Thanh loại giọng nói này cùng thái độ rất hiếm thấy. Lam Nhược Đình hơi chút trầm ngâm, nói. Quận chúa, kỳ thật việc này cũng không thể chỉ trách Phương Chiết, chúng ta tại Kim Châu bên kia cũng không có người nào tay, Phương Chiết nhân thủ có hạn, không canh chừng được quá nhiều mặt cũng có thể lý giải. Huống chi Phương Chiết trước đó không có chút nào biết được đạo gia tình huống, cũng không biết Tống gia cùng đạo gia ăn oán, có thể thông cảm được. Thương Thục Thanh trầm giọng nói. Nhân thủ không đủ không thể nghĩ biện pháp phát triển một chút người liên lạc sao? Là khi xuất phát không mang đủ phí tổn sao? Ra loại này chỗ sơ suất, không làm tốt chính là không làm tốt, cần kiếm cớ sao? Ta nhìn hắn năng lực có hạn. Thái độ của nàng rõ ràng đối với Phương Triết rất bất mãn, mờ mờ ảng ảng ở giữa quận chúa khí thế bạo phát ra, dù sao cũng là sống người bên trên người trong lòng có cái kia nội tình. Người bên ngoài không biết tâm tình của nàng, nếu không có nàng muốn hướng Ngưu Hữu Đạo hỏi sách còn nói ra việc này trong bế quan. Ngưu Hữu Đạo kỳ thật không cần thiết nhúng tay việc này, kết quả người ta vì nhà nàng sự tình đi ra ngoài nghĩ hết biện pháp vất vả, lại kém chút bởi vì bên này chỗ sơ suất hại người ta mất mạng. Nhìn thấy mật báo bên trên tình huống quá nguy hiểm, Tống Long thân là yến sứ bên người há có thể thiếu đi cao thủ. Cùng Ngưu Hữu Đạo tiếp xúc lâu như vậy, nàng có thể cảm giác được, đó là cái tán nhạt người, vô ý cuốn vào quá nhiều không phải là nàng nghĩ hết biện pháp lợi dụng viên cương đem hắn cho lưu lại, lại là bởi vì nàng mà đi ra ngoài vì nàng nhà dốc hết tâm huyết, kết quả còn đụng tới cái này ngoài ý muốn kém chút bỏ mệnh, nàng ngẫm lại đều không hiểu lo lắng. Lam Nhược Đình có chút xấu hổ, vuốt cằm nói. Vâng quận chúa nói không sai, quay đầu ta định viết thư răn dạy. Thương Triều Tông không muốn Lam Nhược Đình quá xấu hổ, dù sao Phương Triết là Lam Nhược Đình chỉ định an bài đi người, muội muội nói như vậy có chút không cho tiên sinh mặt mũi, lên tiếng nói. Thanh Nhi, chúng ta không thể so với trước kia, trên tay khi dùng nhân thủ khan hiếm, Phương Triết cũng khiếm khuyết đi sứ kinh nghiệm, nhân tài phần lớn cũng là ma luyện đi ra. Đương nhiên, đạo gia cái loại người này mới là trời sinh không có cách nào so. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, từng có một lần giáo huấn, hắn lần sau hẳn là sẽ chú ý. Thương Thục Thanh cũng ý thức được tâm tình mình có chút không đúng, nói có chút quá, bởi vì việc này xử trí Phương Triết cũng nói không đi qua, liền vuốt cằm nói. Ta cũng là hy vọng hắn tỉnh táo một chút, bận tâm chu toàn một chút, dù sao loại sai lầm này phạm không dậy nổi. Lam Nhược Đình gật đầu nói. Quận chúa nói có lý. Chỉ là nhìn hướng Thương Thục Thanh trong ánh mắt mang theo hồ nghi. Thương Triều Tông đưa tay dừng lại, vung vẩy trong tay mật báo. Hay là trước thương nghị một chút như thế nào cùng Thiên Ngọc Môn bên kia câu thông đi. Thương Thục Thanh lại xen vào một câu, đạo ra để chúng ta bên này công khai biểu thị cùng hắn thoát ly quan hệ. Làm sao bây giờ? Trong thư phòng lại là yên tĩnh. Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, đạo gia có lòng cũng là vì chúng ta tốt. Danh phận thứ này kỳ thật đạo gia vốn cũng không quan tâm, có hay không cũng không có gì khác biệt, theo hắn nói làm đi. Thương Thục Thanh mấp máy môi, nàng muốn nói là danh phận này tất cả đoạn, Ngưu Hữu Đạo có thể hay không cứ thế mà đi. Bên này mưu đồ bí mật thương nghĩ ra kết quả về sau, trời cũng sáng rồi. Thương Triều Tông cùng Lam Nhược Đình cùng nhau rời đi, trực tiếp bỏ qua một bên Phượng Nhược Nam, đi Bạch Diêu trụ sở. Cùng Bạch Diêu chạm mặt về sau, hai người có lựa chọn nói ra tình huống, thậm chí hơi làm bố trí. Bạch Diêu được nghe vẻ mặt nghiêm túc, quanh quẩn một chỗ tại trong đình viện suy tư. Lam Nhược Đình theo dõi hắn phản ứng hỏi. Hải Như Nguyệt đã có ý đồ này, không biết cái này bày ở trước mắt Thanh Sơn quận chúng ta lấy hay là không lấy. Bạch Diêu bước chân dừng lại, nghiêng đầu xem ra, đợi ta bẩm lên sư môn, đạt được hồi phục sau lại làm quyết định cũng không muộn. Lam Nhược Đình cùng Thương Triều Tông đụng phải cái ánh mắt, Thương Triều Tông chắp tay nói. Nếu như thế, vậy chúng ta liền chờ pháp sư tin tức. Bạch Diêu lặng lẽ liếc xéo nói. Không phải nói Ngưu Hữu Đạo hộ tống quận chúa đi liên hệ Ninh Vương bộ hạ cũ sao? Sao chạy tới Kim Châu? Lam Nhược Đình bận biểu giải thích nói. Kim Châu hướng bên này phát tin tức, chúng ta bên ngoài cũng không có người nào tay, đành phải phiền phức Ngưu Hữu Đạo chạy một chuyến, kỳ thật thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, thật có lòng cũng sẽ không có đụng vào Tống Long việc này. Ta nghe không hiểu. Bạch Diêu không khách khí chút nào một câu đỉnh trở về, lạnh lùng nói. Vương gia, lần sau lại có loại sự tình này, tốt nhất vẫn là đánh trước âm thanh chào hỏi, miễn cho náo ra không thoải mái. Lam Nhược Đình cười khổ nói. Ngay từ đầu nào biết được là việc này, Hải Như Nguyệt chỉ nói có việc thương nghị. Vườn rau, một đám tại vườn rau nhổ cỏ hòa thượng ở giữa có thêm một cái người, Ngụy Đa. Đứng dưới tàng cây Viên Cương thỉnh thoảng nhìn xem cái này đã chết qua một lần người, đến sau nghe nói, cơ hồ quỳ chết ở ngoài cửa, kém chút bị chôn, may mắn Bạch Diêu ra mặt hỏi tới một chút, thuận tiện dò xét một chút, mới đem cho cứu chữa tới. Nghe nói một lần kia nguyên khí đại thương, nuôi một hồi lâu mới chậm tới, có thể xuống giường đi lại về sau, Bạch Diêu liền đem người ném cho bên này. Ngưu hữu đạo không tại, cái này Cà Lâm xử trí như thế nào không biết, bất quá Viên Cương tựa hồ không có đuổi hắn ý tứ. Một cái mang theo mũ rộng vành hòa thượng từ đằng xa bước nhanh đi tới, đến trong thành mua sắm một chút tăng nhân dùng đồ vật trở về, cõng một cái giỏ. Viên gia, ta mới vừa ở trong thành nhìn thấy dán thông báo thông cáo, Dung Bình quận vương nói đã đem đạo gia trục xuất Thương Lư huyện, bên này cùng đạo gia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Viên Cương bỗng nhiên quay đầu. Hòa thượng kia vẫn còn tiếp tục nói. Đây là có chuyện gì? Là thật sao? Đạo gia sẽ còn trở về sao? Chủ trì đâu? Chủ trì sẽ đi về cùng đạo gia sao? Viên Cương trầm giọng nói. Thông cáo bên trên cụ thể nói như thế nào? Nói cái gì đạo gia tại Triệu Quốc Kim Châu giết Yến Quốc sứ thần Tống Long sự tình là nó ăn oán cá nhân, cùng bên này không có cái gì liên quan. Nghe rõ ý tứ đại khái về sau, Viên Cương quay đầu bước đi. Canh giữ ở Thương Triều Tông cửa ra vào thủ vệ không thể ngăn lại Viên Cương, bị Viên Cương một cước quét lật một cái ném qua vai bay một cái, cuối cùng bị một người tu sĩ ngăn cản. Bên ngoài động tĩnh cũng kinh động đến Thương Triều Tông bọn người ra mặt. Gặp Viên Cương đồng thủ, Thương Triều Tông bọn người lập tức đoán được tình huống. Mấy người nhanh chóng tới, xin mời tu sĩ kia tránh ra, xin mời Viên Cương vào trong nhà nói chuyện. Vừa vào nhà, Viên Cương lập tức lạnh lùng đặt câu hỏi. Phát thông cáo cùng đạo gia đoạn tuyệt quan hệ là có ý gì? Viên huynh để hiểu lầm, đây không phải ý của chúng ta, là đạo gia truyền lời đến để cho chúng ta làm theo. Lam Nhược Đình lúc này đem đại khái tình huống nói ra. Viên Cương minh bạch, nguyên lai Ngưu Hữu Đạo rời đi cái kia sơn thôn không phải đi tìm cái gì hữu ích tu luyện đồ vật, mà là giúp những người này làm việc, gặp ngoài ý muốn cùng người Tống gia giao phong. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Thương Thục Thanh, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Vì sao giấu riêng ta? Thương Thục Thanh bị chất vấn xấu hổ, khổ sở nói. Là đạo gia liên tục căn dặn ta không muốn nói cho ngươi. Không biết cái này còn tốt, một biết cái này, Viên Cương lập tức xoay người rời đi. Viên huynh đệ, Viên huynh đệ. Đảm nhiệm ba người làm sao hô đều vô dụng, Viên Cương một đi không trở lại. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Tống Cửu Minh xuất thủ. Vườn sau một bơ quy ca quy tám to đám hòa thượng tập trung lại, Viên Cương đối bọn hắn có một phen bàn giao. Giao phó xong về sau, Viên Cương lại khiến người ta đem Ngụy Đa hô tới. Trong sảnh, liền hai người đơn độc mặt đối mặt, hai người nhìn nhau một hồi, Viên Cương hỏi. Ngươi tu vi gì? Ngụy Đa. Chúc cơ. Hai chữ này ngược lại là có thể rằng có thứ tự. Viên Cương nhẹ gật đầu, nói nhiều không có, sau đó liền một câu, muốn hay không cùng ta cùng đi tìm đạo gia. Ngụy Đa liên tục gật đầu tốt. Cái này cũng không cà lăm. Thế là lưu lại một đám hòa thượng, Ngụy Đa cùng Viên Cương đi. Chủ trong nội viện, một tên thân vệ bước nhanh mà đến, bẩm báo. Vương gia, Viên Cương mang theo cái kia cà lăm rời đi. Hai người đổi vương phi người bên kia ngựa quần áo, mượn hai con ngựa trực tiếp xuống núi. Mấy người trầm mặc cơ hồ đều đoán được Viên Cương lần này đi không phải xuống núi ra ngoài linh lợi đơn giản như vậy. Thương Triều Tông phất phất tay ra hiệu thân về kia lui xuống, chợt khẽ thở dài. Cải trang che giấu sao? Hẳn là tìm đạo ra đi, cũng không biết chung quanh nơi này còn có hay không tống ra nhãn tuyến, có thể bị nguy hiểm hay không? Lam Nhược Đình trầm ngâm nói, tống gia mục tiêu là đạo gia, tin tức đã công khai, biết đạo gia không ở nơi này, tống gia hẳn là sẽ không lại gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, hắn cải trang đằng sau xuất hành đoán chừng không có vấn đề gì. Thương Thục Thanh cắn môi không nói, Nàng sở dĩ lo lắng Ngưu Hữu Đạo một đi không trở lại, chính là bởi vì cái này, Ngưu Hữu Đạo phải là biết Viên Cương, một khi để bên này công khai chặt đứt quan hệ sự tình, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo không biết Viên Cương sẽ đi tìm hắn sao? Kinh thành Tống Phủ, trong thư phòng, đập nát bình hoa, đạp nát chén trà, vỡ vụn quý báu nghiên mực trang giấy vãi đầy mặt đất, một chỗ bừa bộn. Tống Cửu Minh thở phì phì trong thư phòng đi tới đi lui. Vì sao mà khí? Tự nhiên là bởi vì Kim Châu chuyện bên kia. Tống Long vừa ra sự tình bên kia liền có người trước tiên truyền tin tức trở về. Vừa tiếp xúc với đến tin tức, Tống Cửu Minh cơ hồ liền lảo đảo ngã ngồi tại trên ghế. Một cái gia tộc đến trình độ này, nhi tử chết đều là thứ yếu, mấu chốt là tùy theo mà đến hậu quả, đường đường yến quốc sứ thần là thủ riêng uổng chú ý công sự, lại náo ra chuyện như vậy, mà lại là ở ngoại quốc. Tống Cửu Minh đã có thể tưởng tượng đến, một ít người đã trong bóng tối ập ủ một trận mưa to gió lớn, sắp trên triều đình hướng hắn hung mãnh đánh tới. Quản gia Lưu Lục, trưởng tử Tống Toàn đều là cúi đầu tại một góc, không dám lên tiếng. Đều biết Tống Cửu Minh đang giận trên đầu, lúc này ai cũng không dám sờ hắn rủi ro, hai người rất ít gặp đến hắn nổi giận lớn như vậy. Hắn thân là yến quốc ra ngoài sứ giả, ai bảo hắn làm loại chuyện này? Ai bảo hắn làm? Hắn chính mình muốn chết thì cũng thôi đi, đây là muốn đem chọn cái Tống ra làm cho đổ sao? Tống Cửu Minh bỗng chỉ vào hai người đổ ập xuống một chầu thóa mạ, bình thường không có gì biểu lộ sắc mặt lúc này đã tức giận đến phát xanh. Trong lòng hai người cũng rất bất đắc dĩ, việc này đoán chừng mặc kệ đổi Tống ra ai tại Kim Châu nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, sợ là đều sẽ nhúng tay, chẳng lẽ thuận tay sự tình còn có thể buông tha cái kia Ngưu Hữu Đạo hay sao? Chỉ là chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành dạng này, Tống Long khẳng định cũng không có dự liệu được. Tống Toàn yếu ớt hỏi một câu, có thể hay không nghĩ biện pháp che giấu một chút. Che giấu? Làm sao che giấu? Tống Cửu Minh ngón tay đâm tại hắn trên trán, ngươi ăn cái gì lớn lên? Ở trong nước bằng nhà chúng ta thế lực còn có thể nghĩ biện pháp đẩy trách nhiệm, ở nước ngoài làm sao che giấu? Ngươi hướng trên thân ai đẩy đi? Các quốc gia sứ giả tận mắt nhìn thấy, những người kia ước gì yến quốc nổi loạn, ngươi càng che lấp. Người ta càng đâm vui mừng. Sứ thần chết tại triệu quốc sẽ giúp ngươi gánh trách nhiệm này sao? Che giấu? Ai che nổi sao? Đúng lúc này, ngoài cửa có người thông báo. Lão gia tư không phủ người tới, đại tư không triệu kiến. Trong phòng trong nháy mắt lặng im, cũng hoài nghi đồng mạch 89 phần 10 cũng là vì việc này triệu kiến. Nghe được đồng mạch triệu kiến, Tống Cửu Minh cấp tốc bình tĩnh lại. Bất quá cũng không vội vã đi tư không phủ, mà là để cho người ta đem chính mình dung nhan hảo hảo thu thập chỉnh đốn một chút, tóc chải vuốt không loạn chút nào, quần áo để ý chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới đi ra ngoài thừa lập tức xe rời đi. Trên xe ngựa nhanh chóng ổn định tâm tình của mình, chữa trị khỏi chính mình khí sắc. Đến tư không phủ về sau tiến vào chính đường. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở án sau lạnh lùng nhìn mình chằm chằm đồng mạch, hắn không chút hoang mang hành lễ, sau đó không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống cúi đầu tại một tiếng kia không lên tiếng. Đồng mạch thản nhiên nói. Đều biết rồi. Đúng. Quỳ Tống Cửu Minh chắp tay nói. Ti chức không biết dạy con, có phụ đại tư không kỳ vọng cao, cam nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt. Đồng mạch quan sát đến hắn hình dung, gặp hắn cảm xúc bình ổn, khí sắc cũng không cái gì biến hóa, không khỏi khẽ vuốt cằm. Tống Cửu Minh trên thân điểm ấy là hắn thưởng thức nhất, gặp đại sự gặp không sợ hãi. Biết liền tốt, vậy ta liền không nhiều lời, ngươi chính mình chủ động chào từ giã đi. Đúng. Tống Cửu Minh trực tiếp đáp ứng, ủi lấy tay không có buông xuống, ti chức lập tức thượng tấu chào từ giã đình ấy chức. Gặp hắn ngay cả mất chức thôi chức cũng như vậy bình tĩnh, đồng mạch càng phát ra thưởng thức thở dài. Ngươi không đến mức như vậy không có phân tấp, việc này đoán chừng là nhi tử kia của ngươi tự tiện chủ trương, thế nhưng là không có cách, lần trước Nam Sơn tự tiện chặn giết sự tình đã chọc giận bệ hạ, bất quá cũng may không có người nào biết, sự tình qua đi cũng liền đi qua. Chuyện lần này ngươi hẳn phải biết, làm lớn chuyện. Thùng thùng. Ngón tay có trong hồ sơ bên trên trùng điệp gõ hai lần. Bề hạ nhất định tức giận, ta cũng không tốt giúp ngươi nói chuyện, cùng gặp vạch tội bị giáng chức, không bằng chính mình thỉnh tội từ từ, trước tiên đem vị trí nhường lại cho một ít người đi tranh, ta cũng dễ nói. Chờ tiếng gió qua, nhìn một ít người tại trên vị trí của ngươi có thể hay không so ngươi làm càng tốt hơn, ra sai, một lần nữa bắt đầu dùng ngươi cũng không muộn. Tống Cửu Minh nói, là, tất cả toàn bằng đại tư không phân phó. Đồng Mạch cảm thấy vui mừng, Từ Án mới xuất hiện thân quấn trốn đi đến, tự mình quý người đưa tay đem hắn đỡ lên, có một số việc thân ở nó vì khó thực hiện, ta cũng có thể lý giải. Nếu là việc tư chưa hết, không bằng liền thừa dịp cách này đứng không hảo hảo đem nhà mình việc tư xử lý tốt, xử lý sạch sẽ, chờ đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trở lại, đại yến hay là cần như ngươi loại này năng thần. Tống Cửu Minh, đại tư không một phen khổ tâm, ti chức minh bạch. Đồng Mạch vỗ vỗ bả vai hắn, đơn xin từ chức ngay tại cách này viết đi. Ta đang muốn tiến cung hướng bệ hạ tấu Tống Long sự tình thuận tiện mang lên. Đúng. Tống Cửu Minh đáp ứng. Chờ hắn trở lại Tống Phủ, đầy đất bừa bộn thư phòng đã thu thập sạch sẽ. Đợi cho hắn tại giải án giật dưới, Tống Toàn tự mình bưng chén trà dâng lên, đồng thời thử hỏi một câu. Phụ thân, đại tư không nói thế nào? Tống Cửu Minh lạnh nhạt nói. Không chút nói, ta đã chào từ giã đình ấy chứ. A. Lưu Lục cùng Tống Toàn đều là giật nảy cả mình. Nhất là Tống Toàn, hắn tiền đồ còn muốn cậy vào phụ thân, không có phụ thân làm chỗ dựa, sợ là muốn xử cảnh gian nan, có chút lo nghĩ nói. Phụ thân là có phải không nóng vội rồi? Tống Cửu Minh không để ý tới cái này, ánh mắt ngược lại là rơi vào đối diện trên tường, hắn trong thư phòng treo một bức thiên hạ toàn bộ bản đồ, đứng dậy quấn ra, đi tới hình trước, quan sát sau một lúc, hỏi. Lão nhị di thể lúc nào trở về? Lưu Lục về. Việc này sợ là còn có chút phiền phức, Kim Châu bên kia chụp lấy thi thể không thả, nói là phải chờ tới sự tình tra ra sau này hãy nói. Tống Cửu Minh cõng hai tay, cái kia Ngưu Hữu Đạo Kim Châu bên kia chuẩn bị xử lý như thế nào? Lưu Lục cũng nói muốn tới sự tình tra ra về sau. Tống Cửu Minh, đừng hy vọng Kim Châu sẽ đem Ngưu Hữu Đạo cho như thế nào, việc này Kim Châu 89 phần 10 tham dự trong đó, đã không biết xử trí Ngưu Hữu Đạo, cũng sẽ không đem Ngưu Hữu Đạo giao cho chúng ta, đoán chừng sẽ tự mình thả. Tống Toàn kinh nghi bất định nói. Phụ thân, ý của ngươi là Kim Châu tham dự mưu hại nhị đệ? Tống Cửu Minh, ta không nghe cái kia loạn thất bát tao giải thích. Ta trưởng quản hình luật nhiều năm không phải mù lòa, đại sự như thế thiếu bất kỳ một cách nào khâu đều khó có khả năng trùng hợp như vậy, ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Chuyện xảy ra đêm đó trực tiếp nhân viên tương quan đoán chừng không có một phe là sạch sẽ, lão nhị đoán chừng là trúng kế của người khác. Cứ việc ta không biết Kim Châu tại sao phải làm như vậy, nhưng ta có thể khẳng định, Ngưu Hữu Đạo chúng ta sợ là không dễ dàng như vậy tìm tới. Thương Lư huyện bên kia tin tức sao? Lưu Lục, vừa tới Thương Triều Tông đã dán thông báo công khai tuyên bố, nói đã đem Ngưu Hữu Đạo từ dưới trướng trục xuất, Ngưu Hữu Đạo cùng bọn hắn đã không có cái gì quan hệ. Hừ hừ. Tống Cửu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm địa đồ hờ hững nói. Chuyện hợp tình hợp lý, Ngưu Hữu Đạo một đoạn thời gian tương đối dài bên trong sợ là sẽ không lại tại Thương Lư huyện lộ diện, phải dựa vào chính chúng ta tìm ra. Giết cháu của ta, bây giờ lại giết ta một đứa con, kẻ này ta như lại không giải quyết hết, đồ làm cho người ta cười, lại có gì mặt mũi tại triều đình đặt chân. Cũng tốt, thừa dịp ta nhàn hạ, đem việc này giải quyết hết. Hắn đưa tay chỉ hướng địa đồ, các quốc gia cảnh nội tất cả khu vực con đường phải đi qua bên trên dịch trạm tỉ mỉ làm tốt chọn lựa thiết quan sát điểm. Tìm nhận biết Ngưu Hữu Đạo người đem hắn hình ảnh vẽ ra đến truyền hướng tất cả điểm, ta không tin hắn vĩnh viễn trốn tránh không ra. Đợi cho lưới bố trí xong về sau, lập tức không ngừng phái người tìm Thương Triều Tông đàm phán, để Thương Triều Tông giao người. Thương Triều Tông có đáp ứng hay không không trọng yếu, bảng giá có thể tùy ý thêm, chưa hẳn muốn cho, nhưng muốn tạo thành thanh thế, đánh cỏ động rắn, khiến cho Ngưu Hữu Đạo đối với Thương Triều Tông có lo nghĩ, không dám ở Thương Triều Tông biết đến chỗ trốn giấu buộc hắn hiện thân, miễn cho hắn một mực cất giấu không ra. Lưu Lộc nghi ngờ nói. Lão gia, ngài là nói tại các quốc gia cảnh nội thiết điểm, không phải tại Yến quốc cảnh nội. Hắn cho là mình nghe lầm. Tống Cầu Minh. Các quốc gia. Lưu Lộc giật mình, vội nói. Lão gia, vẽ cùng đàm phán đều tốt xử lý, có thể cái này thiết điểm quy mô có phải hay không quá to lớn một chút, cần thiết nhân lực cùng tài lực chèo chống sợ là. Tống Cầu Minh. Nhân lực, vật lực cùng tài lực không cần đến chúng ta ra cái gì, cái này ngươi không cần lo lắng, ta biết tìm ti điệp báo lão mạc, mượn dùng một chút cái kia bên cạnh tối bố tại các quốc gia để đó không dùng nhân thủ. Lưu Lộc cùng Tống Toàn hai mặt nhìn nhau, phát hiện lão gia tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ bất phàm, đây là trực tiếp vận dụng lên quốc lực tới đối phó Ngưu Hữu Đạo, đãi ngộ như thế, Ngưu Hữu Đạo cho dù chết cũng không oan uổng. Hai người cũng nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, lão gia tử coi như xuống đài, lực ảnh hưởng vẫn tại. Ta biết tìm lão mạc thương lượng xong, một khi phát hiện mục tiêu, để ti điệp báo trực tiếp lân cận thuê người tay đi giải quyết, bằng không đợi đến tin tức truyền đến truyền đi, chúng ta lại phái người tới, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên khoản này thuê phí tổn cuối cùng sổ sách đi ra vẫn là phải chúng ta ra, mặt khác đổ không có gì. Lưu Lục mừng rỡ, hắn cùng Ngưu Hữu Đạo cũng coi là có mối thù giết con, lúc này gật đầu nói. Lão gia yên tâm, Ngưu Hữu Đạo họa ảnh ta lập tức để cho người ta lấy ra khắc bản, nhanh chóng ấm ra truyền hướng tất cả điểm. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Trọng quyền cứu người. Vườn rau. Lam Nhược Đình từ từ đến gần, đứng ở vườn rau cái khác bờ ruộng bên trên, nhìn xem cùng trồng rau hòa thượng giao lưu Thương Thục Thanh còn tự thân động thủ, tựa hồ đang học tập trồng rau. Thương Thục Thanh rất nhanh cũng phát hiện hắn từ ruộng rau bên trong đi ra, tới chạm mặt sau hỏi. Lam tiên sinh có việc. Vừa lại nhận được đạo gia đưa tin. Lam Nhược Đình cười từ trong tay áo rút ra một phần văn kiện mật, hai tay dâng lên. Thương Thục Thanh nhận được tay, không kịp chờ đợi mở ra xem xét. Lam Nhược Đình ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang cẩn thận quan sát đến Thương Thục Thanh phản ứng. Xem hết văn kiện mật, Thương Thục Thanh nhẹ nhàng thở ra, Ngưu Hữu Đạo để bên này tại Yên Kinh an bài một cái điểm, phụ trách cùng Trần Quy Thạc bí mật chắp đầu. Có cái này vừa ra an bài, nàng an tâm, nói rõ Ngưu Hữu Đạo còn không có động triệt để rời đi bên này tâm tư. Nhưng ngẩng đầu một cái phát hiện Lam Nhược Đình nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Tiên sinh nhìn cái gì? Nàng đưa tay sờ lên mặt mình coi là mới vừa ở vườn rau lây dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lam Nhược Đình vội nói. Không có gì, chỉ là nhìn thấy quận chúa tại học trồng rau có chút kỳ quái. Thương Thục Thanh nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù có chút khó coi. Ta phát hiện bọn hắn trùng đồ ăn mọc tựa hồ so phía ngoài tốt, cố ý xin chỉ giáo một chút. A, thì ra là thế. Lam Nhược Đình vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Rời xa Kim Châu Phủ Thành trong một tòa sơn lâm, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Phương buông xuống vai trọn cây sọt, từ giỏ bên trong trồng chất vật phẩm bên trong lấy ra đao kiếm cùng bao khỏa, hai người đều là nông phu cách ăn mặc, nhanh chóng thay đổi trang phục. Cách đó không xa có người nắm hai con ngựa chờ lấy, hai người cầm đồ vật đi đến, cùng dẫn ngựa người xác nhận thân phận về sau, muốn lập tức song song xoay người mà lên, phóng ngựa xông ra sơn lâm. Về phần Thương Triều Tông cùng Hải Như Nguyệt liên hợp sự tình, song phương thế lực sau lưng đều đáp ứng Thiên Ngọc Môn cùng Vạn Động Thiên Phủ người đã ước định gặp mặt, bên này sự tình vừa rơi xuống thực xuống tới, Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức rời đi, chuẩn bị đi thực hiện đáp ứng Hải Như Nguyệt sự tình. Chạy lên một đoạn đường dốc, hai người lần lượt xiết ngừng, đẩy chuyển tòa kỵ nhìn ra xa xa tòa kia to lớn thành trì. Đạo gia thật muốn giúp nữ nhân kia đi cầu xích dương chu quả sao? Viên Phương thử hỏi một câu. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói. Lão Hùng, trong mắt ngươi ta nói là nói không giữ lời người sao? Không không không, đạo gia, ta không phải ý tứ này. Viên Phương gãi gãi mặt cười khan nói. ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, sự tình đều cùng nàng thỏa đàm, tìm không tìm cái kia Xích Dương Chu quả kỳ thật không quan hệ. Lại nói, ngay cả nàng đều nếu không tới đồ vật, chúng ta sợ là cũng quá sức. Ngụ ý ra sao tất một chuyến tay không? Ngưu hữu đạo. Có thể hay không làm ra là một chuyện, có đi hay không làm lại là một chuyện khác. Một khi Thanh Sơn quận cảnh nổi khai chiến, vương gia nhìn như phần thắng lớn, có thể mọi thứ đều có biến số. Kết quả cuối cùng ai còn nói định đánh trận cái đồ chơi này ta là rốt đặc cán mai. Các ngươi nếu đi theo ta, ta liền phải cho các ngươi phụ trách, ta phải cho các ngươi dự bị tốt đường lui. Viên Phương như có điều suy nghĩ, minh bạch hắn ý tứ, đạo gia đã coi Kim Châu là thành đường lui, bỗng giật mình nói. Đạo gia Thanh Sơn quận khai chiến, ta trong chùa người không có nguy hiểm à. Ngưu hữu đạo. Ta nói, các ngươi đi theo ta liền sẽ phụ trách. Ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần bọn hắn ở tại Sơn Trang, liền sẽ không có việc. Một khi có việc, ngươi quên Sơn Trang dưới mật đạo sao? Sẽ có người an bài bọn hắn rút lui. Nha! Viên Phương nhẹ nhàng thở ra, cũng từ Ngưu hữu đạo coi Kim Châu là làm đường lui hành vi bên trên phát giác một chút, đạo gia cũng không dự định treo cổ tại Thương Triều Tông cái kia trên một thân cây, liền lại thử thăm dò tới câu đạo gia kỳ thật chúng ta không cần thiết cuốn vào đây là không phải không bằng dứt khoát rời đi được rồi, bên nào đều không dựa vào, rơi vào cái tự tại. Ngưu hữu đạo. Ngươi coi ta không muốn sao? Ngươi nếu thật có thể từ bỏ làm kia cái gì miếu hoang tất cả đều dễ nói chuyện, thực sự không được chúng ta dứt khoát trốn đi. Hầu tử người kia trong lòng có nhiệt huyết, động một tí liền nói cái gì muốn làm có ý nghĩa sự tình, trừ phi vĩnh viễn không để cho hắn gặp người, bằng không hắn sớm muộn muốn dẫn xuất sự tình đến, sớm muộn muốn cuốn vào không phải là. Ta cũng không thể để hắn vĩnh viễn không cùng những người khác tiếp xúc. Thế đạo này tính cách của hắn là không có cách nào một mực ẩn cư đi xuống. Còn có ngươi cái này hùng yêu, thật tốt yêu tinh không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm cái gì phá chủ trì, nhất định phải chấn hưng cái gì Nam Sơn tự chơi rất vui sao? Viên Phương yếu ớt nói. Và chơi vui không quan hệ, lão chủ trì trước khi lâm chung ta đáp ứng hắn. Ngưu hữu đạo xùy tiếng nói. Thật sao, ngươi muốn chấn hưng Nam Sơn tự, chùa miếu dựng lên chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, tại loạn thế này bảo đảm ở sao? Ngươi tin hay không ngươi thật muốn làm ra một tòa chùa miếu lớn đến, ngay cả một năm đều không chịu đựng nổi liền muốn đóng cửa. Các ngươi cái này từng cái, phía sau không có thực lực để chống đỡ mà nói, đều là nói mò, đều là muốn chết. Các ngươi từng cách đều muốn làm chính mình, đều muốn kiên trì tín niệm của mình, ta có thể làm sao? Dù sao cũng phải có một người thụ ủy khuất a. Viên Phương hình như có sở ngộ, đạo gia, vậy chúng ta không bằng đi tìm thực lực cường đại, đi tìm nơi nương tựa tốt. Tìm thực lực cường đại, tìm nơi nương tựa liền có thể không lo. Ngươi coi ai sẽ nuôi người rảnh rỗi hay sao? Bò tới cái gì độ cao mới có thể nhìn cái gì dạng phong cảnh, trùng dưa mới có thể có dưa, trùng đậu chỉ có thể đến đậu. Cùng ngươi kéo những này cũng vô dụng, cũng không thể để ngươi hoàn tục, ngươi hay là thành thành thật thật đi theo ta đi. Cũng không hảo hảo nhìn qua thế giới này, lần này coi như là đi mở rộng tầm mắt đi. Ngưu hữu đạo đẩy chuyển tòa kỵ, hai cước cùng một đập bụng ngựa, mau chóng bay đi. Viên Phương lập tức phóng ngựa mau chóng đuổi. Hai người tại quan đảo chạy một đoạn đường về sau, quẹo vào một cái lối nhỏ, đi dự thiết tốt đường nhỏ, tạm thời còn không dám đi thẳng quan đảo, lo lắng cừu ra trên đường chờ đợi, chuẩn bị triệt để quấn xa sau lại bên trên đại lộ. Mục tiêu, Hàn Quốc cảnh nội bắc bộ Đại Tuyết Sơn, băng tuyết các. Một nơi khác trong núi rừng, hai con ngựa tại nhàn nhã ăn cỏ. Cách đó không xa, Viên Cương hai tay để trần, lưng như rồng, khom người tại cái kia. Ngụy Đa cầm cùng gậy gỗ, vây quanh Viên Cương đùng đùng cuồng đánh. Luyện qua công về sau, Viên Cương thả người nhảy vào một bên trong đầm nước thanh tẩy. Dọc theo con đường này, ngựa không có khả năng chạy không ngừng, cần tu chỉnh. Viên Cương mỗi ngày đều sẽ thừa dịp này giữ lại một canh giờ lúc luyện công ở giữa. Hai người đã tiến nhập Kim Châu cảnh nội, cách Kim Châu phủ thành càng ngày càng gần. Màn đêm buông xuống Quảng Nghĩa quận, phủ Thái Thú. Trong thư phòng quản gia Thọ Niên tiến vào, hai tay dâng lên một phong mật tín, lão gia Thiên Ngọc Môn bên kia truyền đến. Dựa bàn bên trong Phượng Lăng Ba ngẩng đầu để bút xuống, cầm vào tay xem xét, lông mày dần dần nhăn lại, nhìn chằm chằm trong tín thư cho thật lâu không nói. Không đầy một lát, Bành Ngọc Lan bưng một bát canh nóng tiến đến, gặp Phượng Lăng Ba thần sắc không đúng, buông xuống bát, hỏi. Thế nào? Phượng Lăng Ba thuận tay đưa cho nàng, để nàng chính mình nhìn. Bành Ngọc Lan mang theo nghi hoặc, lấy ra xem xét về sau, hơi có vẻ kinh ngạc, nói. Hạn chúng ta trong nửa tháng chuẩn bị 5 vạn nhân mã phân cho Thương Triều Tông. Một cách nhỏ tiểu thương lư huyện muốn nhiều nhân mã như vậy làm gì? Còn muốn kiếm nhiều như vậy lương thảo cho hắn? Thanh Sơn quận bên kia có thể làm cho nhiều nhân mã như vậy nhập cảnh sao? Quay đầu lại hỏi Thọ Niên, Nhược Nam bên kia không có truyền tin tức tới sao? Thương Lư huyện bên kia có động tĩnh gì? Thọ Niên lắc đầu. Không có, ngoại trừ Ngưu Hữu Đạo điểm này sự tình cũng không có động tĩnh gì khác. Phượng Lăng Ba trầm ngâm nói. Chẳng lẽ cùng Ngưu Hữu Đạo tại Kim Châu náo ra sự tình có quan hệ? Bành Ngọc Lan lại nhìn một chút mật tín, đừng đoán, ta trực tiếp truyền tin tức hỏi một chút phụ thân chuyện gì xảy ra. Phụ thân nàng chính là Thiên Ngọc Môn đương nhiệm trưởng môn Bành Hữu Tại. Lồng lộng tường thành cao lớn Kim Châu phủ thành đến. Trước mắt cao cao tường thành là Viên Cương nhập thế đến nay thấy qua lớn nhất một tòa thành, cùng Ngụy Đa cùng một chỗ ở cửa thành xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra về sau, một trước một sau dắt ngựa tiến vào thành. Trong thành phồn hoa không nói, trên đường đi cũng không hảo hảo ăn xong, hai người tìm cái quán ven đường lấp bao tử. Cái chốt lập tức, mới vừa ở quầy hàng ngồi xuống, hậu phương trên đường một trận động tĩnh, một đám nhân mã che chở một cỗ xe sang trọng mà đến, phía trước có người phóng ngựa mở đường. Người đi đường nhao nhao tránh ra, chủ quán vợ chồng chợt quá sợ hãi, hô to. Nha đầu! Hai người tiểu nữ nhi cầm trên tay cái bánh ngô chạy xa, ngay tại giữa đường, không biết tiến thối tựa hồ có chút bị hù dọa, mà mở đường ngựa đã vọt tới. Viên Cương Bi ít đột nhiên nhảy lên ra trong nháy mắt vọt tới, vung mạnh cánh tay ôm mở tiểu nữ hài. Phóng ngựa mà kẻ đến tựa hồ cũng giật nảy mình, cũng khẩn cấp xiết ngừng, xiết trước ngựa vó đứng lên. Tê Minh thuận tay chính là một roi quất về phía quay người mà đi Viên Cương, mang theo điểm nộ khí quát tháo, còn chưa tránh ra. Viên Cương trở tay ôm đồm rút tới roi sao, thuận tay kéo một cái. Phóng ngựa người trên tay roi trong nháy mắt tuột tay bay ra ngoài, bay đến một bên trên nóc nhà. Viên Cương không rên một tiếng, như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng quay người tiếp tục tiến lên, hướng quầy hàng kia đi đến. Chủ quán vợ chồng cuống quýt chạy ra nghênh đón. Phóng ngựa người lại nổi giận trực tiếp cưỡi ngựa vọt tới, đánh tới Viên Cương. Tiếp nhận tiểu hài vợ chồng có chút dọa mộng, mắt thấy chiến mã đánh tới, phụ nhân dọa đến thét lên. Ngụy Đa đột nhiên đứng dậy, đã thấy Viên Cương xoay người một cái, xoay người vung mạnh cánh tay huy quyền ầm. Hung hăng một cái trọng quyền đập vào vọt tới mặt ngựa bên trên. Hí hí hí hí hí hí. Chiến mã rên rỉ cả người lẫn ngựa nghiêng lật hướng một bên đập ngã tại đầu đường. Một màn này rước lấy đầu đường hai bên đám người một trận kinh hoa. Đối với người bình thường tới nói, một quyền đổ nhào một thớt vọt tới chiến mã là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Ngụy Đa cũng âm thầm kinh hãi Viên Cương khí lực. Tên này xương cốt có đủ cứng. Ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa Hải Như Nguyệt cách xem châu nhìn về phía trước đầu đường một màn. Xe ngựa hai bên lập tức có tu sĩ lách mình mà ra, trong xe ngựa Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói. Được rồi. Ngoài xe ngựa lập tức có người truyền lời. Rơi vào Viên Cương trước mặt hai tên tu sĩ lạnh lùng nhìn Viên Cương một chút, đồng thời mắt nhìn Viên Cương bên người tránh tới Ngụy Đa, lại tiếp tục lách mình trở về. Một đoàn nhân mã tiếp tục tiến lên, tiểu nữ hài đã dọa đến hoa hoa khóc lớn. Viên Cương cúi người nhặt lên trên mặt đất rơi xuống bánh ngô thổi thổi phía trên bụi, xé toang một chút làm bẩn bộ vị, nhét trở về tiểu nữ hài trong tay, vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài trực tiếp thả trong miệng cắn miệng, nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn, vậy mà không khóc. Đối với một bên trải qua xe ngựa, ngạo nghễ mà đứng Viên Cương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Mà trong xe ngựa Hải Như Nguyệt lại đem một màn này thu hết vào mắt, thậm chí nghiêng đầu bên cạnh cửa sổ nhìn xem thẳng đến không thấy được mới thôi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Trích Tinh Thành. Xe ngựa đi qua, né tránh đến hai bên đường phố đám người khôi phục bình thường. Không ít người vụng trộm đối với Viên Cương chỉ trỏ. Ôm tiểu nữ hài chủ quán vợ chồng thì đối với Viên Cương liên tục cảm tạ, rõ ràng có thể nhìn ra e ngại thành phần lớn hơn cảm kích. Viên Cương cũng không nói cái gì không cần cảm ơn mà nói, ngồi về quầy hàng bên trên ăn cái gì, ngầm trộm nghe đến trong đám người xì xào bàn tán bên trong có nâng lên phủ thứ sử, chứ có vẻ như nói vừa rồi đi qua những người kia là phủ thứ sử người. Ngược lại là làm cho Viên Cương mắt nhìn xe ngựa biến mất phương hướng. Viên Cương sức ăn nhất quán rất lớn, hung hăng ăn no một trận thanh toán lúc chủ quán vợ chồng không chịu lấy tiền. Viên Cương không cùng chủ quán vợ chồng đẩy tới đẩy lui, ném một viên ngân tệ cùng Ngụy Đa dắt tòa kỵ rời đi. Một đường nghe ngóng, hai người cuối cùng tìm được phủ thứ sử, bên ngoài phủ tự nhiên bị cản lại. Hải Như Nguyệt kỳ thật cũng là vừa tuần sát trở về, nơi này vừa ngủ lại còn không có một hồi, một tên nha hoàn bưng lấy một hộp tân tiến đồ trang sức, ngay tại cho nàng tuyển nhìn. Quản gia Chu Thuận đi vào thông báo. Phu nhân, Viên Cương tới. Hải Như Nguyệt nga một tiếng, đi đem Ngưu Hữu Đạo lưu thư mang tới đi. Chu Thuận cũng không vội vã rời đi cười nói. Vừa có người nhìn thấy Viên Cương cố ý đối với lão mô nhấc lên, nói cái này Viên Cương vừa mới tại đầu đường va chạm phu nhân tỏa giá. Là hắn. Hải Như Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu cầm trên tay đồ trang sức cũng thả lại hộp trang sức bên trong, hắn chính là Viên Cương. Chu Thuần lắc đầu. Lão mô trước đó không có tùy hành, không thấy được, không rõ lắm. Hải Như Nguyệt chập chập có tiếng, nhiều hứng thú nói. Quả nhiên là vật họp theo loài, đều là người phi thường. Người bên kia sờ được tình huống, cái này Viên Cương cùng Ngưu Hữu Đạo quan hệ như thế nào? Chu Thuận. Hai người rất ít ở bên ngoài lộ diện, bên kia người cũng sờ không tới tình huống như thế nào, bất quá xác định thường theo Ngưu Hữu Đạo bên người đoán chừng là tâm phúc. Hải Như Nguyệt phất tay. Cho mời. Đúng. Chu Thuận đi tới cửa đối với phía dưới người phân phó một tiếng. Ngăn ở bên ngoài phủ Viên Cương cùng Ngụy Đa được cho qua, bất quá theo quy củ hay là lục soát thân, Ngụy Đa bội kiếm, Viên Cương trên người truy thủ tạm thời đều bị giữ lại, trên thân cũng bị hạ cấm chế. Hai người bị người dẫn tới phòng khách chờ đợi. Chờ không bao lâu, Hải Như Nguyệt tại Chu Thuận cùng đi vào, chủ khách gặp nhau. Thân phận lẫn nhau sáng tỏ về sau, Viên Cương dù sao cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Kim Châu nữ chủ nhân sẽ đích thân đi ra thấy mình. Viên Cương không có chắp tay thấp eo bái kiến người thói quen, cho dù là nhìn thấy Thương Triều Tông cùng Thương Thục Thanh cũng sẽ không trên dưới đánh giá một chút đối phương, hỏi. Ngưu Hữu Đạo ở đâu? Hải Như Nguyệt cũng đang đánh giá hắn, cảm thấy người này có chút ý tứ, bởi vì Viên Cương trước đó tại đầu đường hành vi, phát hiện Viên Cương tựa hồ không có giai cấp quan niệm. Với cái thế giới này người mà nói, người phân đủ loại khác biệt, quan chính là quan, dân chính là dân, Viên Cương không quan tướng để vào mắt, lại đi nịnh nọt tiểu dân, mà nên đường phố va chạm, đối với Hải Như Nguyệt quan niệm tới nói, có chút không thể nào hiểu được Viên Cương hành vi. Chính vì ngồi xuống Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, Ngưu Hữu Đạo đi. Viên Cương nhíu mày, hỏi, đi đâu? Thấy đối phương không trở về, lại hỏi tới một câu băng tuyết các. Hải Như Nguyệt ha ha nói. Xem ra ngươi biết còn không ít. Quấy dày cáo từ. Viên Cương ném nói liền đi. Hải Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện người này thật đúng là không có chút nào đem chính mình để vào mắt, khiển trách quát mắng. Dừng lại. Ta chỗ này là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, còn muốn chạy liền có thể đi địa phương sao? Viên Cương dừng bước, chậm rãi xoay người nói. Ta cùng trưởng công chúa không oán không cừu. Hải Như Nguyệt. Tạm thời lưu tại Kim Châu đi. bổ túc một câu, đây là Ngưu Hữu Đạo trước khi đi bàn giao bản cung. Nghiêng đầu ra hiệu một chút. Chu Thuận từ trong tay áo lấy ra một phong tín hàm tiến lên giao cho Viên Cương. Kỳ thật bên này không có thủ cái gì lễ, đã sớm mở ra thư này nhìn qua, nhưng mà nhìn có chút mộng, bởi vì xem không hiểu, lặp đi lặp lại nghiên cứu suy nghĩ rất lâu cũng nhìn không rõ. Viên Cương rút ra văn kiện trung tín kiện chỉ nhìn một chút, liền biết là đạo gia lưu, không thể nghi ngờ, bên trong là chữ giản thể kiểu chữ cũng là đạo gia hành thư. Cái đồ chơi này không có tham khảo liền không có quy luật mà theo, dựa vào một phong thư muốn đem nội dung giải mã đi ra, hắn đoán chừng cũng không có khả năng này. Trong thư nội dung ý tứ đại khái là, Ngưu Hữu Đạo đoán được hắn biết tin tức sau sẽ đến, để hắn lưu tại Kim Châu, chờ hắn Ngưu Hữu Đạo trở về, không nên chạy loạn. Đây cũng là Ngưu Hữu Đạo một phen khổ tâm. Biết bên này sự tình nói chuyện thỏa, Thanh Sơn quận bên kia sắp phát sinh đại chiến, Viên Cương lưu tại Thương Triều Tông bên cạnh, 89 phần 10 sẽ tham chiến. Viên Cương trên thân người này một loại nào đó tình hoài quá đậm, có huyết tính, không sợ chết, lên chiến trường sợ là muốn bắt mệnh đi thông suốt. Ngưu Hữu Đạo không cho rằng Thương Thị huynh muội đại nghiệp đáng giá Viên Cương đem mệnh góp đi vào. Ngưu Hữu Đạo để Thương Triều Tông bên kia công khai chặt đứt quan hệ lẫn nhau, chính là cất mục đích này, biết Viên Cương tất nhiên muốn tìm đến thừa cơ đem Viên Cương rời Thanh Sơn quận, chờ đến Thanh Sơn quận bên kia thế cuộc ổn định lại nói. Thương Thị huynh muội như thành, Viên Cương lại trở về cũng không quan hệ, nếu là Thương Thị huynh muội chiến bại, địa bàn đều bị người khác chiếm, tự nhiên cũng liền không có lại trở về tất yếu. Tóm lại một câu, hắn không thể để cho Viên Cương đưa thân vào hiểm địa mà mặc kệ. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn chạy tới băng tuyết các làm cái gì xích dương chu quả cũng là vì ổn định Hải Như Nguyệt, thành như nói với Viên Phương như vậy, coi Kim Châu là đường lui. Chuyện tương lai không ai nói rõ được, chí ít bây giờ có thể để Viên Cương có cái sống yên phận chi địa. Nhưng Viên Cương vừa nhìn thấy trong thư nội dung, lập tức ý thức được đạo gia lần này đi có phong hiểm, nếu không sẽ không để cho mình đi theo. Cáo từ. Viên Cương ném nói xoay người lần nữa mà đi. Cửa ra vào lại xuất hiện hai tên tu sĩ, đem hai người cho cản lại. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói. Mang đến Lưu Phương quán an trí đi. Võ lịch. Cứ việc các nước đều đẩy ra niên hiệu lịch pháp. Có thể chư quốc đều là tại võ triều trên cơ sở tới, chư quốc tất cả dùng tất cả lịch pháp kết giao, có chút hỗn loạn, bởi vậy chân chính tại các quốc gia đều là thông dụng dễ dàng cho tính toán năm lịch pháp trên cơ bản hay là võ lịch. Cái này cũng làm cho các quốc gia hùng chủ tiếc nuối, võ triều thực vong còn tại, có chí người đều lấy sẽ có một ngày thống nhất lịch pháp là nguyện vọng đạt thành thời điểm dĩ nhiên chính là nhất thống thiên hạ thời điểm. Võ lịch năm 23 năm, Yến quốc sứ thần Tống Long tại Triệu quốc Kim Châu gặp chuyện. Kim Châu cha ra Tống Long bởi vì thù riêng không nhìn Kim Châu luật pháp, tự tiện tại Kim Châu cảnh nội làm bậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hướng Yến quốc đòi hỏi thuyết pháp. Yến quốc lấy không ngang nhau làm lý do cự tuyệt cùng Kim Châu thương lượng, chỉ cùng Triệu quốc triều đình câu thông. Kim Châu thứ sử tức giận tập kết trọng binh trực chỉ Yến quốc Nam Châu, làm ra tùy thời tiến công trạng thái. Cử động lần này làm cho loạn trong giặc ngoài Yến quốc triều đình bất an, Nam Châu thứ sử Chu Thủ Hiền khẩn cấp triệu tập Nam Châu trọng binh phòng ngự, mà Yến quốc trong triều đình muốn cảnh giác chư hầu bên ngoài phải đề phòng nhìn chằm chằm địch quốc, có thể cấp cho Chu Thủ Hiền trợ lực không lớn. Năm đó cuối mùa xuân, Nam Châu nội bộ phòng ngự chống giống thời khắc, nguyên Yến quốc đại tư Mã Ninh Vương Thương Kiến Bá Chi Tử, Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông lấy cớ tra ra trước đó bị tập kích sự tình chính là Nam Châu thứ sử Chu Thủ Hiền cách làm, dâng thư triều đình nghiêm trị Chu Thủ Hiền, triều đình lấy không có chứng cứ làm lý do chối từ. Thương Triều Tông dưới cơn nóng giận tìm Nhạc Phủ Phượng Lăng Ba mượn tới 50.000 tinh binh, hưng binh thảo phạt Chu Thủ Hiền, một đường công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, Yến quốc cả nước trên dưới chấn kinh. Minh mông sa mạc, minh mông bát ngát. Khi một đạo ầm ầm dãy núi rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt lúc, Viên Phương hưng phấn chỉ đi đạo ra đến Trích Tinh Thành đến. Chậm ung dung lay động tại lưng ngựa Ngưu Hữu Đạo nhìn ra xa, nhìn núi chạy ngựa chết, đoán chừng phải trời tối mới có thể đến. Trích Tinh Thành là một tòa cổ thành, truyền thuyết nguyên là một nước quốc đô, sau bị võ quốc hoàng đế Thương Tùng phá hủy, bây giờ thành người trong tu hành tụ tập giao dịch mua bán địa phương một trong. Cũng không phải nơi vô chủ, phía sau chủ nhân là tu hành giới có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên anh kỳ cao thủ một trong, tình huống cùng loại băng tuyết các yêu ma lính loại hình, thí dụ như băng tuyết các đằng sau là tuyết bà. Tới đây mục đích là thuận đường tới gặp biết một chút. Về phần đi băng tuyết các lấy xích dương chu quả sự tình không vội, ngay cả Hải Như Nguyệt thế lực cũng không chiếm được đồ vật, Ngưu Hữu Đạo không cho rằng chính mình vừa đi liền có thể đạt được. Có nhiều thứ không vội vàng được, đầy đủ giải nắm giữ một chút tu hành giới tình huống có lẽ càng hữu ích hơn thu hoạch. Viên Phương sở dĩ hưng phấn cũng là bởi vì chưa từng tới bao giờ, hắn thậm chí là từ Ngưu Hữu Đạo trong miệng nghe nói mới hiểu có một chỗ như vậy. Sa mạc hoang vu, lại không phải không có người khí, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khoái mã chạy tới chạy lui qua. Không ra Ngưu Hữu Đạo sở liệu, chờ hai người đến chân núi lúc trời đã lặn sắc. Nơi này trên núi không nhìn thấy cây cối, cơ hồ không có một ngọn cỏ loại kia. Hai người ngồi ngựa không cách nào lên núi, chân núi ngược lại là có một chỗ chuồng ngựa, vòng không ít ngựa. Sau khi nghe ngóng mới biết. Nơi này là cái ngựa gửi lại điểm, ngựa thả nơi này sẽ giúp ngươi hầu hạ cỏ khô so sánh nuôi, nhưng giá tiền không ít, một ngày muốn một viên kim tệ. Hai người đành phải đem ngựa gửi ở đây, sau đó chạy vội lên núi. Đến đỉnh núi còn không phải mục đích, phía trước điểm điểm đèn đuốc chi địa mới là. Một đường trèo đèo lội suối, rốt cuộc gặp được một tòa tàn phá cổ thành. Hai người tiến vào nội thành, trong thành người lui tới cũng không phải ít. Rõ ràng đều là tu sĩ. Trong thành màn đêm vừa xuống, tia sáng chẳng ra sao cả. Các nhà quản các nhà, nghe nói cửa ra vào có tư cách bày hỏa lô chiếu sáng mới là thương gia. Bởi vậy phần lớn đầu người hút bay lấy chiếu sáng hồ điệp. Nơi này không rõ thân phận quá nhiều người, mang ý nghĩa không rõ phong hiểm. Hai người thẳng đến trong thành rất nổi danh Yêu Nguyệt khách sạn. Nghe nói đó là thành chủ nhà mở, bối cảnh cường hãn, có thể bảo hộ an toàn. Hai cái đối với nơi này không hiểu nhiều lắm người tự nhiên là an toàn đệ nhất. Yêu Nguyệt khách sạn vị trí địa thế tương đối cao, chủ phong giữa sườn núi, khu vực cũng tốt, có thể nhìn xuống toàn thành, cũng là toàn thành duy nhất có tư cách đem cửa hàng mở tại vị này đưa, có thể thấy được bối cảnh như thế nào. Nghe nói Yêu Nguyệt khách sạn vị trí vốn là cổ thành năm đó hoàng cung, sau khi đến, Ngưu Hữu Đạo tin đây rõ ràng chính là cung điện quy mô. Leo lên cửa khách sạn bậc thang lúc, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện quanh quẩn một chỗ tại ngoài khách sạn không ít người đang theo dõi hai người bọn họ, ánh mắt kia tựa như nhìn thấy hai khối thịt mỡ giống như. Bất quá những người này rõ ràng không dám ở nơi này gây chuyện, chỉ dám tại lối thoát mặt nhìn xem. Hai người tiến vào khách sạn về sau cảm nhận được cái này Yêu Nguyệt khách sạn xa hoa, đại đường rộng rãi sáng tỏ vô cùng, nó xa hoa trình độ tạm không đề cập tới, có tiểu nhị tới nhiệt tình chào mời, xác nhận là dừng chân về sau, nhận hai người đi đăng ký. Hai người muốn một gian phòng, phí tổn 10 cái kim tệ một ngày, đắt kinh khủng. Bất quá trưởng quỹ nói, ở tại Yêu Nguyệt khách sạn khách nhân chỉ cần ở một ngày. Liền cam đoan tại Trích Tinh Thành một ngày an toàn, cầm trong tay Yêu Nguyệt khách sạn thẻ phòng, ở trong Trích Tinh Thành không người dám làm khó dễ. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 118, Hắc Mẫu Đơn. Hai người cũng là lúc này mới biết được. Dưới núi chuồng ngựa cũng là Trích Tinh Thành chủ sản nghiệp, tại Yêu Nguyệt khách sạn vào ở khách nhân miễn chuồng ngựa phí tổn, coi như xem như bớt đi một viên kim tệ. Bên này muốn hai người tỏa kỷ thẻ số giấy số, quay đầu bên này sẽ thông báo cho chuồng ngựa bên kia, cho hai nhân mã thức dùng tới tốt cỏ khô. Hóa ra chuồng ngựa bên kia một viên kim tệ dùng còn không phải tốt nhất cỏ khô, như thế một hạch toán tựa hồ so tỉnh một viên kim tệ còn tính ra. Tiểu nhị sau đó nhận hai người đi khách phòng, Ngưu Hữu Đạo lần nữa dò xét cái này khắp nơi điểm ngọn đèn mái vòm đại sảnh, tìm được kiếp trước khách sạn 5 sao cảm giác, bất quá tòa lâu đài này dung hợp nếp xưa hương vị rõ ràng không phải cái gọi là khách sạn cấp sao có thể so sánh, cái kia vận vị bên trong tang thương ý cảnh làm cho người thản nhiên dư vị. Không có cách, khách sạn này gọi Yêu Nguyệt khách sạn là tinh cấp, nơi này là nguyệt cấp. Ngưu Hữu Đạo trong lòng buồn cười một tiếng. Vừa tiến vào nội bộ, trước mắt cảnh trí lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, quả thực là một tòa vườn cây rừng, bên ngoài không có một ngọn cỏ, nơi này xanh tươi tốt, từng cái thiêu đốt chậu than chiếu rọi ở giữa, ánh lửa dao động ảnh hương vị thắng qua kiếp trước ánh đèn trang điểm, có một phen đặc biệt phong tình, có ở khách ở bên trong uống trà đánh cờ. Ngưu Hữu Đạo trong lòng lần nữa chập chập một tiếng, từ cái này lâm viên cách cục bên trên đó có thể thấy được, thành chủ là cái có phẩm người, cái này hoàn cảnh ngược lại để người cảm giác tiền này hoa không oan uổng. Lên trên lầu khách phòng, trong phòng bày biện giản lược mà đẹp đẽ. Tiểu nhị cho bên trong trưởng đèn, giải thích lá trà ở đâu, lò than ở đâu, có thể trực tiếp pha trà. Còn lấy nước, trong phòng liền có ống đồng dẫn tới nước. Là trên núi hóa tan xuống tuyết nước, một mực chảy không ngừng, trong phòng rửa mặt đều không cần ra ngoài lấy nước. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, phát hiện nơi này thật đúng là không phải bình thường khách sạn có thể so sánh, đã có khách sạn hình thức ban đầu. Có gì cần khách quan có thể tùy thời chào hỏi chúng ta. Tiểu nhị khách khí để lại một câu nói về sau, đóng cửa lại đi ra. Ngưu Hữu Đạo đẩy ra cửa sổ. Nhìn xuống trong thành điểm điểm đèn đuốc, còn có bầu trời đêm sao dày đặc sáng chói, cảnh đẹp ý vui, tâm tình thật tốt, đưa lưng về phía phân phó một tiếng, pha trà. Viên Phương bày lò than, đốt đi lửa than, giả bộ nước trong bầu để lên mặt đốt, quay đầu đi đến bên cửa sổ, chập chập một tiếng, đảo ra, 10 cái kim tệ một ngày, so đoạt tiền còn độc ác, ta tại Nam Sơn tự bao nhiêu ngày mới có thể lấy tới 10 cái kim tệ a? Bẻ ngón tay tính cho Ngưu Hữu Đạo nghe, một viên kim tệ đổi 100 mai ngân tệ, một viên ngân tệ đổi 100 cái đồng tiền, cái này ở một ngày chính là 10 vạn cái đồng tiền, đủ người bình thường dùng nhiều năm. Chúng ta cái này ở một ngày cũng không uổng phí người ta cái gì tiền vốn. Nợ không phải tính như vậy, ở loại địa phương này có thể làm ra loại này khách sạn đến cũng không dễ dàng, huống chi người ta chơi chính là cái này luận điệu. Không phải còn phụ trách bảo hộ an toàn a, an toàn thứ này không tốt lấy tiền tài đến chuyển đổi. Ngưu Hữu Đạo cười trêu chọc nói. Ngươi cũng không phải chi không nổi, ngươi ở lại cách một năm không đi cũng không thành vấn đề a. Viên Phương cười hắc hắc, sờ lên trong ngực kim phiếu. Trước khi đến, Ngưu Hữu Đạo tìm Hải Như Nguyệt muốn 10.000 kim tệ làm phí tổn, sợ mang theo khó khăn, bên kia trực tiếp cho có chút lớn chán, tiểu ngạch tính gộp lại 10.000 kim tệ bảy quốc thông dụng kim phiếu, có thể tùy thời tại các quốc gia tiền trang hối đoái tiền mặt. Có tiền về có tiền, qua đã quen kham khổ cuộc sống, Viên Phương vẫn còn có chút thịt đau, nhắc nhở. Đạo gia, ta mới vừa ở trong thành thấy được mặt khác khách sạn chiêu bài, hẳn là so nơi này tiện nghi nhiều. Không cần tính cái này sổ sách nhỏ. Ngưu Hữu Đạo ha ha vui lên, quay người nhìn xem hắn, cười nói. Lão Hùng, nghe cho kỹ, đi theo ta sẽ không thiếu tiền tiêu, chỉ cần điều kiện cho phép, ăn hết mình tốt nhất, dùng tốt nhất, ở tốt nhất, an toàn so cái gì đều trọng yếu, tiền không có còn sẽ có, chỉ cần ta vẫn còn. Không cần lo lắng chuyện tiền, về sau ngươi sẽ phát hiện tiền chỉ là số lượng chứ kỳ thật cá nhân cũng tốn không bao nhiêu. Hắc hắc. Viên Phương cười ngây ngô lên, lời này nghe đại khí thoải mái, bất quá trong lòng hay là nói thầm, tiền này nếu là tích lũy lấy cho ta tu chùa miếu tốt bao nhiêu, dạng này hoa giá quá lãng phí. Ngoài khách sạn căn này trong phòng đèn sáng lên, bên ngoài có không ít người để mắt tới. Một cái làn da hơi đen nữ tử cắn răng quay người phất tay chiêu mấy người đi nơi vắng vẻ, trốn ở trong bóng tối đối với mấy người dì tai nói. Ta chuẩn bị đi vào tìm hắn. Có người nói. Lão đại, trong này không dừng chân không cho vào, trừ phi là bên trong dừng chân người chào hỏi, có thể chúng ta cũng không biết hắn, xông vào chúng ta đầu cũng không rất cứng nha. Nữ tử nói. Vậy liền dùng tiền đi vào ở một ngày. Có người nói, tối thiểu đến 10 cái kim tệ một ngày, làm gì tốn cái này tiền tiêu uổng phí, lại nói, hắn cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Lão đại, hắn không có khả năng ở bên trong không ra, chúng ta thay phiên canh giữ ở bên ngoài, hắn vừa ra tới, lập tức ngăn lại hắn. Nữ tử lắc đầu nói, không được, các ngươi không thấy được sao. Người để mắt tới hắn cũng không chỉ chúng ta một đám, chờ hắn đi ra chưa hẳn đến phiên chúng ta. Có người nói, hắn có thể đáp ứng sao? Ở lại đây mặc dù đều là kẻ có tiền, có thể có rất ít người sẽ đáp ứng, chúng ta cũng chỉ là tại cái này tìm vận may. Nữ tử, ta có dự cảm, người này có thể giúp đỡ chúng ta xem trọng hắn. Dự cảm có thể làm chuyện sao? Mấy người im lặng, bất quá nàng nếu hạ quyết tâm, những người khác cũng liền không có lại nói cái gì. Từ trong bóng tối đi ra, nữ tử ngẩng đầu lớn ngực leo lên Yêu Nguyệt khách sạn bậc thang, xông bên trong. Nhưng mà vừa vào cửa, lập tức bị tiểu nhị ngăn lại, hắc mấu đơn, ngươi muốn làm gì? Ra ngoài, ra ngoài. Phất tay xua đuổi. Có thể gọi ra danh hào đến tiểu nhị hiển nhiên cũng quen thuộc đối phương tình huống. Được xưng là hắc mấu đơn nữ tử cắn cắn môi, ta dùng tiền dừng chân không được sao? Nàng vừa nói như vậy, tiểu nhị đành phải do dự cho đi, chăm chú vào một bên bồi đến trước quầy. Hắc mấu đơn lấy ra 10 cái kim tệ đập vào trên quầy, trưởng quỹ, ở một ngày. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn đến, thấy là nàng, khóe miệng nổi lên cười tủm tỉm cười lạnh, một tay lấy tiền đẩy trở về. Hắc mấu đơn ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Trưởng quỹ lạnh nhạt nói, hắc mấu đơn, nơi này không phải ngươi tới địa phương, tự giác một chút. Gặp trả tiền người ta đều không làm nàng bán mạng, phần này nhục nhã làm cho hắc mấu đơn có chút khó xử, trên mặt nổi lên giận đỏ, tiền cho thiếu đi hay là lên giá. Trưởng quỹ gặp nàng còn so kè, trực tiếp sáng tỏ nói, nơi này không chào đón ngươi. Gặp trưởng quỹ cái này thái độ, tiểu nhị lập tức khua tay nói, đi thôi đi thôi đi nhanh đi. Hắc mấu đơn nổi giận, ta không đi. Ta cũng không phải không trả tiền, lại không thiếu các ngươi tiền, cũng không có làm cái gì, dựa vào cái gì đuổi ta đi. Các ngươi hôm nay dám đuổi ta đi, hôm nào ta gặp được thành chủ ở trong thành lộ diện, tất nhiên đòi một lời giải thích, hỏi một chút Trích Tinh thành có hay không quy củ này. Gặp nàng như vậy, trưởng quỹ sắc mặt đêm ngày ảm đạm, cuối cùng gõ quầy hàng cảnh cáo nói, trong này ở có thể, bất quá ta cảnh cáo ngươi, ở tại Yêu Nguyệt khách sạn đều là quý khách, ngươi tốt nhất đừng đi quấy rối, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc mấu đơn cứng cổ nói, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Trưởng quỹ phất tay đem tiền quét vào, ném ra khối thẻ phòng, phất phất tay ra hiệu tiểu nhị đem người cho mang đi. Đi vào phía sau lâm viên, hắc mấu đơn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Phân rõ vừa rồi đèn sáng gian phòng là cách nào, xác nhận vị trí về sau yên lặng ghi tạc trong lòng. Tiến vào gian phòng của mình chờ một lát một trận, hắc mấu đơn lại mở cửa đi ra, hướng nhớ gian phòng kia đi đến. Kết quả còn không có tới gần căn phòng kia, lập tức liền có khách sạn người đi theo, hắc mấu đơn dừng bước quay người, hỏi. Ngươi đi theo ta cái gì? Tiểu nhị nói. Không cùng ngươi trong khách sạn này. Ta có thể tùy ý đi lại. Hắc mấu đơn biết tại đề phòng chính mình, phần này khuất nhục khó tả, cũng không thể tránh được. Nàng xem chừng muốn bình thường tiếp cận mục tiêu là không thể nào, khách sạn biết lai lịch của nàng, rất có thể sẽ một mực nhìn chằm chằm nàng. Trong đầu vòng vo mấy cái suy nghĩ về sau, dứt khoát quay người nhanh chân mà đi thẳng đến mục tiêu gian phòng. Nhưng mà vừa đi đến cửa gian phòng, tiểu nhị kia thấy thế lập tức tiến lên, hoành thân ngăn ở trước của phòng, thấp giọng nói. Hắc mấu đơn, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, huyên náo khách nhân không cao hứng, ngươi muốn ăn không được ôm lấy đi. Hắc mấu đơn nói. Ta biết trong phòng khách nhân, là hắn gọi ta tới. Tiểu nhị cười nhạo nói. Đừng làm rộn. Mọi người cũng là thường xuyên gặp mặt người quen, ngươi cái gì nổi tình muốn làm gì còn muốn ta nhiều lời sao? Hắc mấu đơn thật là khách bên trong gọi ta tới, hắn có chuyện tìm ta, không tin ngươi hỏi một chút. Tiểu nhị trầm giọng nói. Ngươi ít đến bộ này, lại cố tình gây sự, cẩn thận ta hô người đến chào hỏi ngươi. Mà đúng lúc này, cửa mở, Viên Phương mở cửa lộ diện, ngoài cửa có nói nhỏ động tĩnh, Ngưu Hữu Đạo để hắn đi ra nhìn xem chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn làm gì? Viên Phương mắt lộ ra cảnh giác hỏi. Tiểu nhị vội nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn đối phương phản ứng, hắn càng phát ra xác nhận đối phương không biết Hắc Mấu Đơn. Hắc Mấu Đơn lại thừa cơ hướng bên trong hô. Huyên đệ, là ta, chúng ta thấy qua. Tiểu nhị giận dữ, nơi này có không ít khách nhân hẳn là trong tu luyện, sao có thể dạng này cãi lộn quấy dày, quay đầu chiêu xuống tay, lập tức tránh đến hai người, tả hữu bắt Hắc Mấu Đơn cánh tay liền muốn trực tiếp kéo đi. Viên Phương có chút buồn bực, tình huống như thế nào? Ngưu Hữu Đạo lúc này cũng lộ diện, bị tiếng la cho kinh động đến, hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn về phía dãy rua bên trong bị kéo đi Hắc Mấu Đơn. Viên Phương lắc đầu, có chút mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, quấy rầy quý khách nghỉ ngơi, thật. Sự là thật có lỗi. Hắc Mấu Đơn quay đầu hướng Ngưu Hữu Đạo hô. Huyên đệ, là ta, chúng ta trước đó thấy qua. Cưỡng ép người đột nhiên xuất thủ điểm ở trên người nàng, để nàng không có thanh âm. Ngưu Hữu Đạo sững sốt một chút, là có chút quen mặt, nghĩ tới trước đó bên ngoài, nhìn chằm chằm ánh mắt một trong, bởi vì đối phương là nữ nhân, lại có mấy phần tư sắc, thêm nữa làn da đen có đặc sắc, dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Liền chỉ nói, đây không phải có chuyện gì sao? Làm sao lại không có việc gì? Là tìm ta sao? Tiểu nhị vội nói, trong thành ngư long hỗn tạp tránh không được có chút có ý đồ xấu người, ngài không cần phải để ý đến nàng. Ngưu Hữu Đạo đang muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này, xuất thân của hắn không sợ cùng loạn thất bát tao người liên hệ. Loạn thất bát tao người thường thường mới biết được một chút loạn thất bát tao tình huống, thí dụ như chính nhân quân tử nào biết được trong thanh lâu là chuyện gì xảy ra, liền vừa chỉ nói. Nếu như thuận tiện, để nàng đến đây đi. Ây! Tiểu nhị sườn sốt, cuối cùng hướng bên kia làm thủ thế. Cưỡng ép người thả mở Hắc Mấu Đơn, câm điếc giống như Hắc Mấu Đơn vừa chỉ chính mình, ra hiệu giải khai trên người mình cấm chế. Cấm chế giải khai về sau, Hắc Mấu Đơn đem lôi kéo xốc xích quần áo chỉnh lý chỉnh tề, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Nhắm mắt lại tới nhảy vào. Nhìn xem đi trở về khí thế đủ, đối đầu tiểu nhị ánh mắt cũng có mấy phần, ngươi có thể đem lão nương như thế nào hương vị, có thể vừa đi tới cửa đối đầu Ngưu Hữu Đạo ánh mắt lại có chút chột dạ, bởi vì không có sức. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, tìm ta. Ngay trước tiểu nhị trước mặt, Hắc Mấu Đơn mạnh miệng nói, chúng ta trước đó thấy qua. Ngưu Hữu Đạo, có chuyện gì không? Hắc Mấu Đơn mắt nhìn tiểu nhị, hướng trong phòng giơ lên cái cằm, nói, có thể vào nhà đàm luận sao? Mời. Ngưu Hữu Đạo nghiêng người tránh ra, đưa tay tương thỉnh, trơ mắt nhìn xem Hắc Mấu Đơn đi vào. Tiểu nhị bận bịu nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo, khách quan đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trước kia từng có khách nhân bị lừa sau tiền nện vào trong nước sự tình, sau đó truy cứu náo đứng lên tiền cũng tiêu hết, là đuổi không trở lại. Nếu có người nhắc tới tiền phương diện còn cần cẩn thận, nếu không đã xảy ra chuyện gì khách sạn cũng không chịu trách nhiệm. Hắn cái này giọng một chút cũng không có tỉ huý, tiến vào bên trong Hắc Mấu Đơn, bên trong nghe tiếng Hắc Mấu Đơn gương mặt có chút phát nhiệt, răng ngà âm thầm cắn môi, thầm mắng một tiếng mắt chó coi thường người khác, lập chí một ngày nào đó muốn đường đường chính chính vào ở nơi này để những người này cúi đầu khom lưng. Nghe một nhắc nhở như vậy, Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, nhớ tới Thượng Thanh Thập Di Lục. Bên trong nâng lên một số người, đại khái hiểu nữ nhân này tìm chính mình là chuyện gì. Làm phiền. Ngưu Hữu Đạo lật tay bắn ra một viên kim tệ khi tiền thưởng. Viên Phương đau răng đau lòng Ngưu Hữu Đạo dùng tiền phương thức, tiền thưởng cần phải cho nhiều như vậy. Tiểu nhị nhận được tay cười, là cái xuất thủ hào phóng quý khách, vội nói, Ta ngay tại dưới lầu nhìn chằm chằm, khách quan có việc nói một tiếng. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương sau đó vào trong nhà, tiểu nhị hỗ trợ gài cửa lại. Trong phòng Hắc Mấu Đơn gặp nước trà đun sôi, lập tức bận rộn, di chuyển cái bàn dọn xong, đưa tay ra hiệu, huynh đệ mời ngồi. Ngưu Hữu Đạo cười ngồi xuống, cười đối phương rất có ánh mắt, nhìn ra hắn cùng Viên Phương ở giữa chính và phụ quan hệ. Hắc Mấu Đơn lại đưa tay ra hiệu Viên Phương mời ngồi, đại ca, mời ngồi. Viên Phương lơ ngơ buồn bực nữ nhân này làm gì, không có ngồi, học Viên Cương đứng ở Ngưu Hữu Đạo bên cạnh, cảnh giác, nhìn chằm chằm. Tại trong ấn tượng của hắn, Viên Cương chính là như vậy, một khi có người xa lạ tiếp cận Ngưu Hữu Đạo, lập tức duy trì cảnh giác, tùy thời muốn động thủ đánh người dáng vẻ. Thấy đối phương không lĩnh tình, Hắc Mấu Đơn mỉm cười, quay người bưng nước trà giúp hai người châm trà, ngược lại tốt về sau, đoan đoan chính chính ngồi ở Ngưu Hữu Đạo đối diện, tự giới thiệu mình. Tất cả mọi người gọi ta Hắc Mấu Đơn. Ngưu Hữu Đạo đưa tay đánh gãy, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Đi tìm cho ta bản. Dì Thú Lục, tới. Viên Phương, a, âm thanh quay người liền muốn rời đi, còn tưởng rằng Ngưu Hữu Đạo có chuyện gì muốn để chính mình tránh một chút. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không muốn làm giữa nam nữ chuyện này, hoài nghi nữ nhân này là gia bán. Ngươi trở về. Ngưu Hữu Đạo tranh thủ thời gian nói một tiếng, trong lòng có chút sở khóc sở cười, phát hiện đây chính là Viên Phương cùng Viên Cương ở giữa chênh lệch. Chính mình thường thường một cái ánh mắt Viên Cương liền biết muốn làm gì, chỉ Hắc Mấu Đơn đối với Viên Phương nói. Không nói ngươi, ta để nàng đi tìm. Hắc Mấu Đơn cùng Viên Phương đồng thời sửng sốt. Hắc Mấu Đơn sau đó đứng lên, hơi nghi hoặc một chút sáng vẻ. Dì Thú Lục. Còn muốn rượu ngon và thức ăn ngon, đúng, hắn ăn chay. Ngưu Hữu Đạo nói rõ, hỏi nàng. Có vấn đề sao? Hắc Mấu Đơn có chút mộng, có ý tứ gì? Vừa mới gặp mặt, tỏa hạ một câu đều không có nói xong, liền để chính mình đi mua đồ vật. Kịp phản ứng về sau, ý thức được người này không tầm thường chỗ, cũng làm nàng không hiểu có chút lòng tin, chí ít đối phương nguyện ý cùng với nàng đàm luận không phải, liên tục gật đầu cười nói. Tốt! Chờ một lát, lập tức liền về. Dứt lời bước nhanh rời đi, đi tới cửa vừa mở cửa, Ngưu Hữu Đạo lại lên tiếng. Ta chuẩn bị trong này ở nửa năm, trước mắt chỉ giao một ngày tiền thuê nhà. Hắc Mấu Đơn líu lo dừng bước tại cửa ra vào, quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Mà Ngưu Hữu Đạo lại bưng chén trà thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, lời kia có vẻ như không biết là đối với ai nói, có thể trong nội tâm nàng minh bạch là đối với nàng nói. Hắc Mấu Đơn do dự một chút, sau đó dùng sức chút đầu nói. Ta giúp tiên sinh đưa trước. Dứt lời mở cửa đóng cửa rời đi. Viên Phương mờ mịt hỏi. Đạo gia, nàng là muốn giúp chúng ta giao tiền thuê nhà sao? Ngưu Hữu Đạo. Có lẽ đi. Trà nơi này cũng là thượng đẳng trà, tiền tiêu không oan uổng. Đưa tay ra hiệu hắn uống trà. Viên Phương ngồi ở đối diện, nâng chén trà lên nếm thử một miếng, lại hỏi. Chúng ta muốn ở chỗ này ở nửa năm sao? Nàng sẽ giúp chúng ta giao nửa năm tiền thuê nhà sao? Nàng yêu giao hay không giao, chúng ta lại không tổn thất cái gì, ngươi quan tâm cái gì kình? Ngưu Hữu Đạo liếc mắt cho hắn. Còn có cái này chuyện tốt. Viên Phương hồ nghi, bất quá hắn xem như đã nhìn ra đạo gia là cái sai sử đã quen người người, đi đến cách nào đều đem người tùy ý sai sử, lúc này mới vừa gặp mặt một cái, ngay cả người nào đều không rõ ràng. Liền tự nhiên mà vậy không khách khí chút nào trực tiếp sai sử lên. Chờ ở phía dưới lâm viên bên trong tiểu nhị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên lầu khách phòng, nhìn thấy mới vừa đi vào liền đi ra Hắc Mấu Đơn, không khỏi sững sờ, nhanh như vậy liền bị đánh ra rồi. Hắc Mấu Đơn vội vàng ra khách sạn tìm tới chính mình mấy người. Mấy người đến chỗ hẻo lánh, lập tức có người vội hỏi. Lão đại, thấy chưa, hắn đã đáp ứng không có. Hắc Mấu Đơn. Gặp được còn chưa bắt đầu đàm luận. Trên người của ta không đủ tiền, các ngươi lại đụng 800 kim tệ cho ta. Một người kỳ quái nói. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hắc Mấu Đơn lung túng trong lúc nhất thời có chút chi chi ô ô, cái kia, Hắn muốn ở chỗ này ở nửa năm, chỉ giao một ngày tiền thuê nhà, mặt khác chúng ta trước cho hắn thanh toán. Mấy người cùng một chỗ sững sờ nhìn xem nàng, đều có chút nghe không hiểu có ý tứ gì. Thế là Hắc Mấu Đơn lại đem sự tình nói rõ, lại nói đi ra chính mình cũng không có sức. A, mấy người cùng một chỗ nghẹn ngào, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Một người nói, lão đại, chúng ta là tới tìm hắn đòi tiền, ngươi này cũng dán tính chuyện gì xảy ra. Một người nói, một ngày 10 cái kim tệ, nửa năm này chính là 1.800. Một người nói, lão đại, ngươi có lầm hay không, sự tình đều không có nói, ngươi liền muốn giúp hắn giao nửa năm tiền thuê nhà, nếu là hắn quay đầu không đáp ứng làm sao bây giờ. Một người nói, đúng vậy a. Chúng ta cũng không có gì tiền, người ta vừa đến đã ở nơi này người, còn dám mở miệng này, này đến khí bày ở cái này, chúng ta chưa hẳn trêu chọc lên, người ta nếu là không đáp ứng mà nói, chúng ta chưa hẳn có thể bắt hắn làm sao, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển. Hắc Mấu Đơn trong lòng cũng khó chịu, luôn luôn là bọn hắn đen ăn đen hớ người, hôm nay tựa hồ đụng phải một cái nhân vật hung ác, có thể chính mình gặp ruột đồng dạng. Người ta mây trôi nước chảy tùy tiện một câu, cũng không có miễn cưỡng, chính mình liền chủ động ứng thừa đáp ứng xuống, bị ma dược ám ảnh giống như. Ta nhìn có chút đáng tin cậy. Hắc Mấu Đơn chột dạ một tiếng. Một người nói. Đáng tin cậy. Lão đại, cái nào đáng tin cậy rồi? Ta nhìn người này không giống trong chính đạo, giống lăn lộn đen tên rào hoạt. Làm không tốt chính là muốn lừa gạt tiền của chúng ta đừng thuyền lật trong mương. Một người nói. Đúng vậy a, loại người này ra tay chúng ta một chút ngọn nguồn đều sờ không tới, không mang theo hắn chơi như vậy, vẫn là thôi đi, 10 cái kim tệ tổn thất cũng liền tổn thất, 1.800 chúng ta những này không có gì đường ra người để giành được đến thật không dễ dàng, góp đi vào việc vui nhưng lớn lắm. Một người nói. Người này ai nha, cũng quá đen tối đi, ngay cả người nghèo cũng không buông tha. Hắc Mấu Đơn có chút thẹn quá thành giận nói. Đều đừng lề mề tiền lấy ra, lão nương hôm nay đánh cược một lần. Một người nói. Cược? Cái này gọi cược sao? Lão đại, ngươi không uống lộn thuốc chứ, ngươi không phải là vừa thấy đã yêu coi trọng hắn à? Hắc Mấu Đơn. Nói lời vô dụng làm gì? Coi như ta mượn thua lỗ coi như ta, về sau từ trong phần của ta chụp. Một người nói. Lão đại, không phải chuyện này có người như hắn sao? Cái này rõ ràng tại hố chúng ta nha. Hắc Mấu Đơn. Nhanh lên, người ta còn đang chờ. Nàng phát rồi cho thậm chí hướng mấy người tất cả đá mấy cước, cảm xúc có chút phát điên, bị Ngưu Hữu Đạo làm cho trên dưới khó xử, đây là cắn răng liều mạng một chút. Như nàng nói tới đánh cược một lần. Cuối cùng mấy người bất đắc dĩ mây tám cái mặt giá trị 100 kim phiếu cho nàng, từng cái than thở, nhìn xem nàng nhảy vào hố lửa lại kéo không được cảm giác. Dì thú lục. Một bản, rượu ngon thức ăn ngon, nhớ ý, đừng chịu đựng, muốn tốt rượu thức ăn ngon. Đúng, một người trong đó ăn chay thức ăn không thể thiếu. Nhanh đi, ta tại cách này chờ các ngươi, nhanh lên đều đừng lề mề. Hắc Mấu Đơn oanh liên tiếp mang đuổi. Một người gào thét nói. Còn phải tốn tiền chuẩn bị cho hắn rượu ngon thức ăn ngon. Cái này cỡ nào sâu hố a, lão đại, ngươi đây là nhắm mắt lại tới nhảy vào a. Hắc Mấu Đơn một cước đạp hắn một cái lảo đảo, phải nhanh có nghe hay không? Đem mấy người cho đuổi đi. Đưa mắt nhìn mấy người ủ rũ mà đi về sau. Nàng nhìn không được hai tay che che mặt trong lòng ảo não cũng đang tự hỏi có phải hay không đã uống nhầm thuốc. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì quyết định của mình, quyết định đánh cược một lần. Hít sâu một hơi quay đầu quay người mà quay về trở về khách sạn trong đường, đi tới trước quầy, lấy ra một tấm 500 mặt đáng giá, 13 tấm 100 mặt đáng giá kim phiếu đẩy đi ra, trưởng quỹ ấp tử số phòng, giao nửa năm. Trưởng quỹ sườn sốt. Đem 14 tấm kim phiếu dần dần nghiệm minh thật giả, xác nhận không sai về sau, hồ nghi nói. Cho ấp tử số phòng giao nửa năm, ngươi xác nhận. Hắc Mấu Đơn kiên trì gật đầu nói. Tiền chẳng lẽ có giả hay sao? hay là lại phải đuổi ta ra ngoài? Trước đó nhục nhã, hiện tại vỗ ra nhiều tiền như vậy, đã có lực lượng giống trở về. Trưởng quỹ cùng một bên tiểu nhị hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trước đó thật hiểu lầm rồi? Trưởng quỹ cầm sổ sách nhớ kỹ đại bút kim ngạch, cố ý viết tờ biên lai cho nàng. Cầm biên lai cảm giác cái này biên lai có chút trầm, điện điện ép tay, hắc mẫu đơn cẩn thận cất kỹ, tiểu nhị khách khí mời nàng đi vào, nàng bày về giá đỡ, không để ý tới hắn, mà là quay người ra khách sạn, đứng tại bên ngoài khách sạn chờ lấy các huyên để đem đồ vật đưa tới. Đối mặt cái này mênh mông bóng đêm, tâm tình không hiểu phức tạp. Chờ một hồi lâu, các huyên để trở về, lần lượt đem đồ vật cho nàng, còn tại cái kia than be sáu mơ, lơ, ca, thở. Hắc mẫu đơn để hai cái hộp cơm, nhanh chân quay trở về khách sạn. Viên Phương mở cửa đem nàng để vào phòng. Đi vào về sau, hắc mẫu đơn buông xuống đồ vật trước lấy ra biên lai cho Ngưu Hữu Đạo. Đây là nửa năm tiền thuê nhà biên lai. Ngưu Hữu Đạo nắm bắt tới tay nhìn một chút, lại tiện tay đưa cho Viên Phương thu đi. Viên Phương nhận được tay một nhìn, 1.800 kim tệ. Khóe miệng nhìn không được giật một cái, trước đó nghe khách sạn trưởng quỹ nói có thể nhiều lui thiếu bổ, ý vị này 1.800 kim tệ tới tay. Hắn quay người đi ra, phải đi khách sạn đại đường nghiệm chứng một chút thật giả.